Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1, Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân. Tại huyện Dự Châu, có một sơn thôn hẻo lánh tên là Diệp Gia Thôn. Dựa theo tập tục của thôn này, ban đêm, mỗi nhà đều phải ở trước cửa đốt hai xấp tiền giấy, một xấp đồ cúng, một xấp khác là cho cô hồn giả quỷ qua đường. Tiền giấy là dành cho người nhà để họ thuận lợi ra đi, không gặp khó khăn gì trên đường xuống dưới. Đốt xong tiền giấy, mỗi nhà đều đóng chặt cửa, cài chặt then sớm nghỉ ngơi, những người tin Phật tín đạo thì còn cầu khẩn trong nhà, cầu cho đêm nay vượt qua bình an. Đêm khuya, mưa giông nổi lên, đập vào lá cây rào rào xào xạc giống như tiếng cô hồn giả quỷ bộ hành, tiếng gió thổi nức nở như than như khóc, làm cho bầu không khí nơi đây vốn bất thường lại càng quỷ dị hơn. Trên một con đường nhỏ vào thôn, một thân ảnh mơ hồ trong mưa gió như ẩn như hiện đi ra khỏi làng, trực tiếp leo lên phía sau núi, tiến thẳng vào một phần mộ. Phần mộ này là của tổ tiên Diệp Gia Thôn, chôn người chết của Diệp Gia mấy trăm năm qua. Bóng đen đi tới trước một phần mộ không có bia đá, cắm một cây cờ chiêu hồn vào phía đầu, đứng trong gió bắt tay gọi quỷ. Trên mặt đất mới của phần mộ chưa hề có cắm cây cờ chiêu hồn nào, chứng tỏ đây là một phần mộ còn mới. Nhị tẩu, hôm nay là 7 ngày của tẩu, vừa qua quỷ tiết, ta tới thăm tẩu đây. Tiếng nói khàn khàn, nghe không quá 40 tuổi. Người đàn ông đứng trước mộ lặng im trong chốc lát rồi cởi một cây dù đỏ từ trên lưng xuống, mở ra đặt trước phần mộ để che gió che mưa, tiếp đó y thận trọng lấy ra ba nén nhang cắm ngập xuống đất bùn, y không quan tâm đến lầy lội, quỳ xuống dập đầu lạy ba cái, sau đó đứng dậy lấy ra một cái xẻng cong cong, bắt đầu khai quật phần mộ. Phần mộ vốn là đất mới, lại vừa bị thấm nước mưa, đất vô cùng xốp, không quá 20 phút đã bị đào một lỗ hổng. Lau đi tầng bùn đất, một quan tài màu đỏ tươi như máu hiện ra, đẹp đẽ ướt át, toàn bộ quan tài đều sơn một màu đỏ đậm, nước sơn màu đỏ tươi biểu thị là người đột tử chết, quán khí quá nặng, màu đỏ dày đặc, ảnh hưởng lớn đến trấn tà. Không chỉ như vậy, ở trên quan tài còn quấn 30 sợi chỉ đỏ, giăng kín khắp nơi giống như một cái lưới, vững vàng bao lấy cả quan tài, tựa hồ sợ người trong quan tài bò ra ngoài. Người đàn ông quay qua quan tài cúi đầu, lầm bầm trong miệng, nhị tẩu, ta tới giúp tẩu. Y lấy ra một con dao găm, cắt từng sợi chỉ đỏ, sau đó dùng côn nạy 7 cây đinh cao 7 tấc trên quan tài, hít sâu một hơi, xốc quan tài lên. Một tử thi mặc áo liệm màu trắng xóa nằm trong quan tài, dưới ánh sáng nhang đèn yếu ớt, chỉ thấy nữ tử thi sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đục đục ngầu ngầu trợn tròn hệt như cá chết, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, toàn thân tản ra một luồng khí âm lãnh cực độ, tử khí, hít. Người đàn ông hít vào một hơi lãnh khí, may mà y đã có chuẩn bị. Khi thấy nét mặt này, bắp chân như nhũn ra, vội vàng quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái trước tử thi, trung giọng nói rằng, nhị tẩu, tẩu chết lúc sinh ở trên giường, một người hai mệnh, đám người kia lại luôn mồm quy củ tổ tông, không để ý nhân luân, tách tẩu và hài tử ra, chia hai nấm mồ. Hôm nay hồn của tẩu quay về, Diệp đại bảo ta mạo hiểm đào tẩu và hài nhi lên, trả lại hài nhi cho tẩu. Nói xong, y lấy từ trong lòng ra một cái bao bố, mở bao, bên trong là thi thể của một đứa trẻ con. Diệp đại bảo đem thi thể của đứa trẻ đặt trên thi thể của nữ tử kia, sau đó không người lui về phía sau, quỳ trên mặt đất, thấp thỏm chờ đợi. Trong phút chốc, bất chợt có tiếng gào khóc thất thanh của một cô gái vang vọng mãnh liệt trong mưa gió. Nữ tử thi phúc một cái từ trong quan tài nhảy ra, ngồi xuống, hai tay nắm chặt, 10 ngón tay khô héo như nhánh cây, buộc chặt đứa trẻ sau lưng, nhìn Diệp đại bảo, trên mặt rộ lên một tràng cười vô cùng quỷ dị. Diệp đại bảo hai đầu gối run rẩy quỳ xuống đất, vừa lạy vừa nói, nhị tẩu, ta đã hoàn thành tâm nguyện của tẩu, sau đó ta sẽ giúp tẩu lấp lại phần mộ, kẻ khác sẽ không nhìn thấy đâu. Cầu xin nhị tẩu vì sự khổ cực của ta, thỏa mãn tâm nguyện cho ta. Nói xong, y rút từ dưới chân lên ba nén nhang, tiến đến trước mặt nữ tử thi, hơ khói hương dưới cằm của nữ tử. Tay kia của y cầm một chiếc chậu đồng, đặt dưới mặt của nữ tử thi. Người nữ kia dĩ nhiên đưa cổ về phía trước, vẫn không nhúc nhích, phối hợp với Diệp đại bảo. Nữ tử thi nhỏ một giọt chất lỏng vào chậu đồng, 10 phút sau, đáy chậu tràn đầy một lớp gì đó. Nữ tử thi nhăn đôi hàng mày, mặt lộ ra thái độ đáng sợ. Diệp đại bảo vội vàng rút nhang đèn và chậu đồng lại, dùng một lớp cao su dày bao bọc kín chậu đồng, cất vào trong lòng, mắt thấy nữ tử thi chậm rãi nằm vào xuống quan tài, tay ôm đứa trẻ, nét mặt hài lòng, trái tim y cũng thả lỏng. Thở dài một hơi, nhị tẩu, tẩu có hài tử, cúng thất 7749 ngày tất thành mẫu tử cương thi sát, có thù báo thù. Đại Bảo đóng nắp quan cho Tẩu, Tẩu hãy tĩnh dưỡng tu luyện cho tốt đi. 10 phút sau, Diệp Đại Bảo quan sát nấm mồ đã được mình lấp lại, từ bên ngoài nhìn vào không thấy kẻ hở thì lúc này mới xá một cái, xoay người vội vã chạy về thôn. Một tháng sau, tại nhà trưởng thôn Diệp Gia Thôn, Diệp Đại Công, tháng 8 phát hỏa, vào cái năm nóng nhất, nhà người khác đều mở rộng cửa thông gió, dùng quạt máy, chỉ có nhà của Diệp Đại Công lại đóng kín cửa, bên trong đốt 3 cái bếp lò. Trên giường, một hài tử khoảng 5-6 tuổi, trên người quấn chăn bông thật dày, đang bị đông cứng đến nỗi môi tím tái, cả người lạnh run, miệng không nhịn được trên hừ hừ. Diệp Đại Công đứng trong phòng một lúc lâu, mồ hôi đầy người, thở dài bước ra cửa, cố sức lau mồ hôi và nước mắt trên mặt. Cha, thiếu Dương nó. Một thiếu phụ 20 mấy tuổi tiến lên phía trước, mở to đôi mắt sưng húp nhìn Diệp Đại Công, cô là con dâu của Diệp Đại Công, cũng chính là mẹ của hài tử trong phòng, chờ tiểu binh trở lại rồi hẳn nói. Diệp Đại Công bất đắc dĩ lắc đầu, ông làm thầy lang đã vài chục năm, thế mà đối với bệnh tình của cháu trai cũng không có cách nào chữa được. Nửa tháng qua, ông cõng tôn tử chạy khắp thị trấn và bệnh viện lớn nhỏ trong tỉnh, trong thành phố, các nơi đều đã đi qua hết, kết quả là không tìm ra được bệnh gì. Diệp Đại Công hoài nghi tôn tử căn bản không có bệnh, mà là nhỡ trêu chọc tà uế nào đó, cho nên có mời một bà cốt ở quê nhà đến làm pháp sự, thấy có vẻ hiệu quả một chút. Vì vậy sáng sớm hôm nay ông đã kêu con trai vào thành phố mời một cao nhân trở về thôn. Đang nói, con trai Diệp Binh của ông đã trở về, dẫn theo một lão giả ăn mặc như đạo sĩ. Vị này chính là đạo trưởng trong thành phố con mời tới. Ông nghe qua bệnh tình của Thiếu Dương liền tới đây xem một chút, làm phiền đạo trưởng. Diệp Đại Công chắp tay hành lễ, sau đó dùng đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá người mới tới. Lão đạo này nhìn qua khoảng hơn 60 tuổi, người gầy gò, xấu xí, mày bắt tự, mắt tam giác, đạo bào trên người cũ không thể cũ hơn, lưng đeo một túi vải dày, vừa vào nhà thì con ngươi đã xoay tròn nhìn loạn đủ thứ, không có một chút tiên phong đạo cốt. Diệp Đại Công nhăn mày, đầu năm nay bọn biệt bợm giang hồ nhiều lắm, đạo sĩ hòa thượng giả mạo gì cũng có, ông thấy dù sao lão đạo sĩ này cũng không có khả năng, chẳng qua là sắp tuyệt vọng rồi cho nên cái gì cũng muốn thử, đã lỡ mời tới thì cứ thử một lần xem sao. Lập tức ông rất khách khí mời lão đạo sĩ ra phía sau phòng tôn tử. Chương 2, khai quan. Lão đạo sĩ liền khoát tay chặn lại, sau đó lôi một băng ghế dài ngồi xuống giữa sân, nói rằng, vô lượng thiên tôn, bần đạo còn không có cơm tối ăn, hay là cho bần đạo ăn một chút gì đi. Diệp Đại Công ngẩn ra, sai con dâu mau mau đi làm cơm, mình cũng mượn cớ phụ việc, kêu con trai vào sau bếp hỏi lai lịch của lão đạo sĩ. Con đã làm theo ý cha, ban đầu có đến thị trấn tìm đại tiên, trong lúc ăn bánh bao có ngồi cùng bàn với lão đạo sĩ ấy, lão liếc mắt liền nhìn ra trên người con có thi khí. Nghe lão nói muốn nguyện ý giúp đỡ chúng ta cho nên con mới dẫn lão ta về. Nói đến đây Diệp Binh chợt hạ giọng, cha, lão đạo sĩ này, có phải là lừa đảo không? Diệp Đại Công không trả lời, chỉ hỏi, lão có muốn tiền không? Muốn chứ, lão bảo sau khi chuyện thành công thì đưa cho lão 5.000. Con nghĩ cứu mạng người quan trọng hơn thế nên đã đồng ý, 5.000. Vào thời điểm này đối với một gia đình nông thôn mà nói, thật không phải là số tiền nhỏ. Bất quá chỉ cần có thể cứu tôn tử, đừng nói là 5.000, kể cả muốn mạng của Diệp Đại Công ông thì ông cũng đưa cho luôn. Diệp Đại Công không khỏi nhíu mày, có điều, nếu lão lừa gạt, mất tiền thì không nói, lại làm trễ nải thời gian, bệnh tình của tôn tử ông sẽ càng nghiêm trọng hơn. Ông tâm tình phức tạp, Diệp Đại Công trở vào trong sân, pha hai chén trà rồi ngồi xuống đối diện với lão đạo sĩ. Cùng uống trà nói chuyện phiếm, muốn tìm hiểu lão đạo này một chút, kết quả là lão đạo căn bản không trả lời ông, chỉ nói mình đạo hiệu là Thanh Vân Tử, đến từ Mao Sơn, còn lại không muốn nhiều lời. Diệp Đại Công tâm càng hoài nghi, thế nhưng chuyện đã đến nước này, cũng chỉ cầu ngựa chết chữa thành ngựa sống. Cơm nước làm xong, Thanh Vân Tử cũng không khách khí, kêu Diệp Binh chạy đến cửa hàng rượu trong thôn mua một bình rượu ngon nhất, một thân một mình thông thả ung dung ăn uống một tiếng đồng hồ, xong mới lau miệng. Duỗi người, say say xỉn xỉn, bước chân lão đảo đi về phía sau phòng, nhìn lão loạn choạng bước đi, Diệp Đại Công ngầm thở dài. Vào trong phòng, Thanh Vân Tử liếc mắt quan sát hài tử đang nằm trên giường, thấy sắc mặt đen thùi và đôi mắt đỏ rực của nó, kết hợp với lời kể trước của Diệp Binh, trong lòng liền quả quyết chắc chắn. Lão bước về phía trước, giơ bàn tay lên sờ đỉnh đầu của đứa bé, dùng khí lực kiểm tra lục phủ ngũ tạng của nó, bất giác toàn thân phát run, hài tử này có tiên thiên linh thể hiếm thấy. Lão quan sát kỹ hài tử, ngũ quan đầy đủ, mệnh cách kiên định, tướng tá cao gầy, đúng là một tuyệt đại kỳ tài tu đạo, trong lòng mừng như điên, tâm huyết dâng trào, lão nghĩ thầm mình hạ sơn du lịch, đúng lúc gặp gỡ phụ thân của hài tử tại một huyện nhỏ, thì ra cứ mơ mơ hồ hồ không đi được là vì tìm kiếm đứa bé này. Vô Lượng Thiên Tôn, cảm tạ Tam Thanh ban phúc, Mao Sơn có hậu nhân rồi, hắc hắc, hắc hắc. Thanh Vân Tử cười ngây ngốc một hồi lâu, sau đó đè nén sự vui mừng như điên, tiếp tục kiểm tra toàn thân hài tử, phát hiện tứ chi nó lạnh lẽo thấu xương trong khi những bộ phận khác thì lại nóng hổi, thật quỷ dị. Lão mở hai tay hài tử ra, quả nhiên lòng bàn tay đã đen sì, da bị sừng hóa, sờ lên rất thô ráp, hơn nữa màu đen đã lan tràn đến cổ tay đứa trẻ. Thật là độc thi lợi hại, Thanh Vân Tử thầm than một tiếng, lấy từ trong túi ra một nắm gạo nếp đặt lên trên tay của nó, chỉ nghe vèo một tiếng, khói xanh bốc lên, nắm gạo nếp liền biến thành màu đen đặc. Đạo trưởng, đây là... Cha con Diệp Đại Công kinh ngạc đến ngây người, nơm nớp lo sợ hỏi. Bọn họ vừa thấy màn biểu diễn của lão đạo sĩ xong liền vứt bỏ hoài nghi, nghĩ lão đạo sĩ thật có pháp lực cao cường, trong lòng tự dưng tràn trề hy vọng. Thanh Vân Tử không đáp, chỉ bảo Diệp Binh lấy một cái bát to, sau đó lão cũng lấy ra một lá bùa, dùng chu sa vẽ lên trên bùa vài nét, nhẹ nhàng phất khởi, lá bùa tự cháy, sau đó đặt tro vào cái bát to, biến tro thành nước, cho hài tử uống. Hài tử đang hôn mê chợt trên rỉ một tiếng, tỉnh lại, khóc lóc than lạnh. Thanh Vân Tử bảo Diệp Binh dùng chăn lông đắp kín người hài tử, dỗ nó ngủ, sau đó lấy từ túi ra một cái la bàn, niệm lầm rầm thần chú trong miệng, kim đồng hồ la bàn xoay như chong chóng, chỉ vào hướng đầu giường. Thanh Vân Tử bước nhanh tới đầu giường, hai tay sờ soạn tấm nệm phía dưới, không tìm thấy gì, liền không để ý bụi bặm chui xuống gầm giường. Sau khi lục lọi một lúc lâu thì chui ra, thần sắc hết sức ngưng trọng, lão hơ hơ như biến phép tạo ra một viên thuốc màu đỏ giao cho Diệp Binh rồi bảo, lấy hai cân hoàng tử hợp với ba lạng hùng hoàng, một đôi chu sa trộn lẫn với xích luyện đơn, hòa tan vào hai cân nước ấm, cứ nửa canh giờ cho hài tử uống một lần, sẽ trừ được độc thi. Diệp Binh bái tạ, vội vàng đi làm. Thanh Vân Tử trở lại trong sân, ngồi xuống băng ghế dài như cũ, sau đó từ từ bưng bầu rượu đế lên, chậm rãi uống, cau mày, tự hồ có tâm sự nặng nề. Diệp Đại Công đi tới cúi đầu bái lạy Thanh Vân Tử. Mới vừa rồi thấy Thanh Vân Tử ở trong phòng bố trí đến hoa cả mắt, ông đã hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ, xác định Thanh Vân Tử chính là cao nhân đắc đạo. Đạo trưởng, tôn nhi của tôi. Còn cứu được không? Thanh Vân Tử để chén rượu xuống, ngẩng đầu, mắt khiếp lại thành một đường quan sát ông, nhà ngươi có, kẻ thù nào không? Kẻ thù. Diệp Đại Công cả kinh, lắc đầu, tôi làm trưởng thôn 30 năm nay, đắc tội với không ít người. Nhưng kẻ thù thì thật sự không có, suy nghĩ kỹ một chút, kẻ thù mà muốn dồn cả nhà ngươi vào chỗ chết ấy. Diệp Đại Công lạnh người hít vào một hơi thật sâu, trong đầu nhanh chóng hiện lên một chuỗi tên dài, sau đó loại trừ từng người một, lắc đầu nói, thật không có, xin đạo trưởng minh xét, nhà tôi toàn là tú tài, không dám nhận có tri thức hiểu lễ nghĩa nhưng tuyệt đối chưa bao giờ làm mấy chuyện xấu, lại không biết kết thâm thù đại hận với kẻ nào. Chuyện đã đến nước này, xin đạo trưởng hãy nói rõ. Thanh Vân Tử khẽ gật đầu, nhìn ấn đường nhà ngươi sáng sủa, coi như là có chút chính trực. Lão lập tức mở tay trái, Diệp Đại Công liếc nhìn lòng bàn tay của lão, bên trong có một quả bóng hình cầu, tròn tròn đỏ đỏ khá ướt át, phản phất giống như một tiểu cầu đầy máu. Đây là vật ta lấy được từ dưới đáy giường của tôn tử, chính nó hại tôn tử của ngươi thành như vậy. Thanh Vân Tử lắc đầu, đây là thi du cao được người dùng bí thuật nguyền rủa. Cách người khoảng 5 thước sẽ không ngừng thải ra độc thi. Khi người bị nguyền hấp thụ thì không tới một tháng sẽ biến thành hành thi, mất lý trí, chủ động tấn công người ngoài, người nào bị nó cắn và cào trúng sẽ biến thành hành thi. Công tử nhà ngươi đã trúng độc thi công tâm, bắt đầu lan tràn ra bên ngoài, ngươi cũng thấy hai bàn tay của cháu trai nhà ngươi rồi đó, màu đen như vậy chính là đặc trưng của người đang bị cương thi hóa. Diệp Đại Công đứng không vững nữa, chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, nước mắt tuôn trào. Ngã vào dưới chân Thanh Vân Tử, đạo trưởng, cầu xin người mau cứu lấy tôn tử của tôi, nhà tôi ba đời chỉ có một đứa con, đời này chỉ có duy nhất một mình nó là cháu. Ngươi đứng lên trước đi, việc này tuy rằng vướng tay vướng chân nhưng nếu bần đạo đã gặp thì sẽ không mặc kệ. Chờ Diệp Đại Công đứng lên, Thanh Vân Tử nói tiếp, độc thi công tâm vốn dĩ là không thể sống, thế nhưng tôn tử nhà ngươi là. Lão đột nhiên nghĩ đến chuyện này phải giữ bí mật, tránh để truyền ra ngoài. Tôn tử nhà ngươi có cơ thể đặc thù, độc thi cực âm vào cơ thể kích phát dương khí trong cơ thể nó, cho nên nóng lạnh hòa lẫn với nhau, nếu chỉ là độc thi thông thường thì ngược lại cũng không làm gì được nó. Thanh Vân Tử nhíu mày nhìn viên thi du cao trong lòng bàn tay, thi du không phải loại nào cũng giống nhau, người sở hữu thi du phải đột tử chết, oán khí sâu đậm, sau đó tôn tử nhà ngươi phải chịu tác động của thi du cao và bị độc thi xâm lấn nhân thể thì mới dẫn đến cái chết. Chương 3, Hỏa thiêu sát thi. Nói đến đây, lão đột nhiên thay đổi thái độ nghiêm túc, nhìn Diệp Đại Công cười hắc hắc, lão già, ta đây nói cho ngươi biết, thế gian này người có thể cứu sống tôn tử nhà ngươi không quá 5 người, may mà ngươi gặp được bần đạo, đây cũng là duyên phận của ta và tôn tử của ngươi, hắc hắc, duyên phận a. Diệp Đại Công không hiểu lắm, còn đang phỏng đoán thì Thanh Vân Tử đã chuyển đề tài, ta đã tạm thời khắc chế độc thi trong người tôn tử của ngươi, hiện giờ quan trọng nhất là tìm ra chủ nhân của thi du cao, quán khí nặng như vậy, chủ nhân ắt phải là lệ quỷ, không thể giữ nó lại, ngươi suy nghĩ kỹ đi, nửa năm gần đây, vùng này có người nào đột tử không? Diệp gia thôn chỉ có hơn 10 hộ gia đình, mọi chuyện lớn nhỏ trong thôn trưởng thôn không thể không biết. Diệp Đại Công bèn nói rằng, có, một tháng trước trong thôn chúng tôi có một người đàn bà có bầu sinh khó mà chết, một người hai mạng, có được coi là đột tử hay không? Nói lời vô ích, cô ta chết vào ngày mấy? Diệp Đại Công suy nghĩ một chút, không nhớ rõ nữa, hình như. À phải rồi, tôi nhớ cô ta chết vào tháng 7, đúng hơn là vào quỷ tiết. Vừa qua 14 tháng 7, Thanh Vân Tử trong lòng đánh oang một tiếng, vội vàng nói, mau đưa ta tới mộ của cô ta. Diệp Đại Công không dám chậm trễ, dẫn Thanh Vân Tử đi dọc theo con đường lên núi. Một tiếng đồng hồ sau cả hai tới trước phần mộ của Trương Quả Phụ. Thanh Vân Tử vận khí quan trắc một chút, thầm nói, phần mộ này quả nhiên bất bình thường, làm thế nào bên trong lại có hai mùi quỷ khí, một trong đó còn là trẻ con. Hay già, không tốt, không tốt. Mau lên. Mau cuộc mộ khai quang, ta muốn xem rốt cuộc là làm sao. Diệp Đại Công khó xử, cái này. Phu quân của Trương Quả Phụ đã mất nửa năm trước, cô ta sanh thời đã mồ côi từ trong bụng mẹ, trong nhà lại không thân nhân, vốn không có ai dám đến quấy rầy. Thế nhưng nếu tự tiện khai cuộc mộ, chuyện này nếu để cho người trong thôn biết thì thật khó ăn nói. Thanh Vân Tử giận dữ quát, không khai quang, chờ sát thi thành hình, cả thôn các ngươi đều phải chết. Diệp Đại Công ngẩn ra, bấy giờ mới ý thức được sự tình hệ trọng, mời Thanh Vân Tử chờ một chút, sau đó chạy như bay xuống núi, kêu mấy người thanh niên mỗi người khiêng một cái xẻng cùng nhau đi đến mồ. Trên đường mấy người thanh niên nghe Diệp Đại Công lý giải sự tình đại khái, hơn nữa Diệp Đại Công đã hứa sẽ xử lý việc này thật tốt và cam đoan một mình gánh chịu trách nhiệm, cho nên họ đã nhanh chóng bắt tay vào đào mộ. Trong khoảng thời gian đó, Thanh Vân Tử lấy ra 5 lá cờ nhỏ, theo thứ tự là vàng, xanh, xám, trắng, đỏ ứng với ngũ hành. Cắm một vòng xung quanh phần mộ của Trương Quả Phụ, tại càn vị và khôn vị đốt một trụ nhíp hồn hương. Lúc này phần mộ cũng đã đào xong, mấy người thanh niên nhìn thấy quan tài màu đỏ tươi như máu bất giác liền lùi lại đằng sau. Các ngươi mau tránh ra, lùi ra khỏi ngũ hành, nhớ kỹ, không được tiến đến gần. Thanh Vân Tử đi tới trước phần mộ, cảm giác được có từng luồng âm khí đập mạnh vào mặt, trong lòng cũng không khỏi giật mình, cách một bản quan tài dày mà sát khí lại còn mạnh như vậy. Trong quan tài chắc chắn là có tà môn. Thanh Vân Tử liếc mắt phát hiện ra nắp quan tài không có đinh, lập tức tinh thần phấn chấn, cầm bút chấm chu sa viết chữ sắc chính giữa, niệm chú, sau đó tay phải vỗ vào nắp quan tài, quát to một tiếng, khởi, nắp quan tài nặng mấy chục cân tự nhiên bị một tay lão nhấc lên, vứt sang một bên. Diệp Đại Công và mấy người thanh niên tò mò đưa đầu qua nhìn ngóng, vừa thấy thoáng qua liền hóa đá, sửng sốt mười mấy giây, có một cậu còn sợ hãi kêu lên, trời ơi, cô ta mọc răng dài ra kìa, trong miệng nữ thi hiện lên một hàng răng nanh dài mà không phải chỉ có một, đúng hơn là hai hàng. Dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, ánh mắt Thanh Vân Tử như điện đảo qua người nữ thi kia, rơi vào trên bụng của cô ta, sắc mặt đại biến, quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Đại Công, lớn tiếng trách mắng, đó là một phụ nữ có thai, không phải, là khó sinh mà chết. Diệp Đại Công giật mình nói, bởi vì cô ta chết hung, chúng tôi có đi hỏi Hoa Đại Tiên. Đại tiên nói rằng hai mẹ con cô ấy phải chôn cất xa nhau, nếu không sẽ phát sinh chuyện ma quái, cho nên chúng tôi đem con của cô ấy chôn ở bãi Tha Ma tại Sơn Tây. Thanh Vân Tử gật đầu, than thở nói, người đó thật ra không nói sai, khó sinh mà chết, mẹ con không được ở chung với nhau để tránh cho cả hai không muốn xa rời, quỷ hồn bất tán, phong bế trong thi thể, lâu ngày, hấp thu âm khí trở thành mẹ con sát thi, hơn nữa hai mẹ con này đều vượt qua quỷ tiết tháng 7, sát khí quá nặng. Diệp Đại Công nhìn hai hàng răng nanh đáng sợ của nữ thi, run rẩy nói, thi thể này, đã qua cúng thất 7749 ngày, mẹ con sát thi đã thành hình, không giống như quỷ vật thông thường. Ngón tay Thanh Vân Tử chỉ vào bụng người nữ, anh, một, sát, ngay trong bụng cô ta, một, anh, hài nhi, trẻ sơ sinh là nữ. Có người nói con gái gọi là anh, con trai gọi là hài, á. Diệp Đại Công và đám người đồng loạt sợ hãi kêu lên, sao, sao có thể như vậy được, Thanh Vân Tử thở dài, dĩ nhiên là có người mang đứa trẻ sơ sinh này tới, mẹ con hợp tán, cũng chỉ có như vậy mới có thể thuận lợi gỡ thi du xuống. Đây vốn là cổ thuật tà pháp miêu cương, thật không ngờ có người dám sử dụng. Lão già, nhà ngươi đắc tội với người này rồi, không đơn giản đâu. Nói xong bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, quang cảnh đã vào 6 giờ tối, mặt trời sắp lặn, một ngày đã gần hết. Hôm nay khai quang kinh động sát thi, phải xử lý trước lúc trời tối, nếu không sẽ để lại hậu hoạn. Các ngươi nhanh nhanh đi chuẩn bị cho ta xăng và củi gỗ, còn có chu sa nữa. Mau lên, càng nhanh càng tốt. Diệp Đại Công chỉ đạo cấp dưới, mấy người tiểu tử vội vàng chạy xuống núi đi tìm vật dụng. Diệp Đại Công run lẩy bẩy hỏi Thanh Vân Tử, đạo trưởng, người nói mẹ con này đã thành, cái gì mà sát thi, thế vì sao vẫn không nhúc nhích, sát thi dù mạnh đến đâu cũng có phần e ngại ánh mặt trời, thế nhưng đến tối khi âm thịnh dương suy sẽ vô cùng khó lường, ta cũng khó mà thu phục được. Thanh Vân Tử đẩy Diệp Đại Công qua một bên, cởi túi vải xuống, lấy ra một đống dụng cụ hàng yêu tróc quỷ. Bắt đầu bố trí linh đàn, vừa bố trí xong, mấy người thanh niên đã trở về, mang theo mấy cái giỏ đựng củi gỗ và vài thùng đựng xăng, phía sau là những người thôn dân chạy theo đến đây xem náo nhiệt, vợ chồng Diệp Binh cũng ở trong đó, vừa thấy mặt cha Diệp Binh liền thông báo, cha, thiếu dương nó uống thuốc nước của đạo trưởng xong thì đã tốt hơn nhiều, mẹ cũng trở về chăm sóc nó, chúng con mới tới đây xem, có giúp được gì thì giúp cha một tay. Diệp Đại Công nghe nói thiếu dương đã đỡ nhiều thì trong lòng an tâm một chút, quay sang khiển trách mấy người thanh niên, ai cho các cậu đi tuyên truyền ầm ĩ vậy hả? Kéo một đống người tới đây, không sao, càng nhiều người càng tốt. Ánh mắt Thanh Vân Tử lộ ra một tia giảo hoạt, nhìn lướt qua đám người, việc này không nên chậm trễ, lão ra lệnh cho mấy người can đảm tiến lên chất que củi ở bốn phía quan tài, sau đó rót xăng lên trên, tiếp đó lão trải một lớp chu sa, châm một lá bùa, niệm chú, rồi ném lá bùa về phía trước, lửa thoáng chốc bốc lên cao. Thanh Vân Tử ngồi khoanh chân phía trước linh đàn, cao giọng niệm đạo, truyền nhân Mao Sơn đời thứ 38 Thanh Vân Tử phụng sắc lệnh tổ sư, thượng khấn tam thanh, hạ cáo âm minh, bích lạc hoàng tuyền, chứng đạo tâm ta, dẹp yên yêu tà, thanh lọc thiên địa, lục đinh lục giáp, trước trận nghe lệnh, huyền đàn hắc hổ, thiên sư cho mời, hôm nay khai đàn, tận sức trừ yêu, vừa làm phép, lão vừa dùng lửa gia tăng thuần dương cương khí của đạo gia, hỗ trợ luyện hóa sát thi, 10 phút trôi qua, quan tài đã cháy thành một đống than củi, thế nhưng dung nhan của nữ thi bên trong vẫn không thay đổi, y phục cũng không bị đốt cháy. Một luồng khí âm hàn màu trắng từ trên người cô ta không ngừng tràn ra, dập tắt ngọn lửa. Chương 4, Miêu Cương Cổ Sư. Mấy người dân vây quanh xem không khỏi há mồm trợn mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không tin ban ngày ban mặt lại có chuyện kỳ quái như thế, nghiệp chướng. Thanh Vân Tử bỗng nhiên đứng dậy, nổi giận quát nữ thi. Ta hảo tâm siêu độ cho mẹ con các ngươi, vậy mà chẳng biết hối cải, kiến càng hám cây, còn dám chống lại thần uy tiên gia, ta sẽ cho các ngươi nguyên thần câu diệt. Lập tức lão kẹp chặt ngón tay, cấp tốc vẽ vài nét bút lên tờ linh phù, vung tay, lá bùa bay vào ngọn lửa nhưng không bị thiêu đốt, trực tiếp dán lên trên trán nữ thi, hai tay Thanh Vân Tử kết ấn, bắt đầu làm phép, nữ thi không thải ra khí màu trắng nữa, ngọn lửa bắt đầu đốt được người, đầu tiên là y phục bị cháy. Sau đó tới làn da bị đốt chảy cả mỡ, phát ra tiếng lách tách, làn da nhanh chóng cháy hết, từ trắng chuyển thành đen, gân xanh biến đổi, bị ngọn lửa hút vào như những con dung quằn quại giữa đống lửa bừng bừng, trông rất kinh dị, toàn thân nữ thi run lên, dường như đang cố gắng giãy giụa, sắc mặt cũng biến hóa, nghiến răng nghiến lợi, hai mí mắt bị thiêu hủy để lộ hai con mắt lòi ra ngoài, nhìn cực kỳ đáng sợ và dữ tợn, còn hơn cả nữ quỷ trong phim kinh dị, má ơi! Có người nhát gan sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, thiếu chút nữa tè ra quần. Đoàn người không hẹn mà cùng lui về phía sau, rất nhiều người cùng chen vào một chỗ, lạnh run như cầy sấy. Mắt thấy nữ thi sắp bị hỏa táng, đúng lúc này, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, một đám mây đen từ đằng xa bay tới, che ánh mặt trời, toàn bộ bầu trời đột ngột tối lại, gió núi gào thét, biểu hiện sắp có một trận mưa lớn. Thanh Vân Tử thầm nghĩ không xong, ngẩng đầu nhìn bầu trời, giữa hè tháng 9, đột nhiên mưa lớn như vậy cũng là chuyện bình thường, đương nhiên không thể do nữ thi tác quái, nó còn không có yêu lực lớn như vậy, bất quá bây giờ không phải là lúc mưa, không có ánh mặt trời chấn nhiếp, chỉ dựa vào ngọn lửa thì sẽ không đè được sát thi. Quả nhiên, nữ thi kia bỗng ré lên một tiếng thảm thiết, dựng thẳng người lên định nhảy ra hố lửa. Ngay lúc này, cờ ngũ hành được Thanh Vân Tử cắm ở bốn phía mộ đột nhiên lay động, bắn ra từng đạo kim quang đan vào nhau, nhanh chóng tạo thành một cái lưới trùm lên trên mộ. Nữ thi chạm vào tấm lưới thì rơi xuống nhưng rất nhanh lại nhảy lên, tiếp tục xông tới, miệng gầm gừ gào thét như dã thú, mỗi một tiếng kêu đều kích thích dây thần kinh của mọi người. Lúc này không ai lui về phía sau, tất cả mọi người đều sợ choáng váng, đứng sững sờ ngay tại chỗ, nhìn nữ thi điên cuồng biểu diễn. Thanh Vân Tử cũng không hề nhúc nhích, hai tay kết ấn, không ngừng niệm chú gia tăng thần lực cho cờ ngũ hành. Lão nhìn thấy nữ thi tuy điên cuồng nhưng cũng chỉ còn thế suy sức yếu, cố được một lát nữa thôi rồi cũng sẽ bị ngọn lửa đốt thành tro bụi, chỉ là, anh sát trong bụng cô ta sao đến giờ vẫn chưa có động tĩnh. Rào. Một tiếng kêu ma quái vang lên, người nữ thi không còn xông tới tấm lưới kim sắc mà dùng hai tay nắm chặt lấy khe lưới, cố sức xé rách nó ra. Sát thi lực lớn vô cùng, rất nhanh đã xé toạc thành một lỗ hổng, vươn đầu ra bên ngoài, yêu nghiệt dám làm càn. Thanh Vân Tử hét lớn một tiếng, rút ra tảo một kiếm, đây chính là kiếm gỗ đào tróc quỷ, hàng yêu, đối phó với sát thi cũng dùng loại này. Thanh Vân Tử đã tôi luyện tảo một kiếm từ gỗ táo được sét đánh qua trăm năm, linh lực vô cùng, Thanh Vân Tử chém vào ngón giữa, lấy máu bôi lên tảo một kiếm rồi nhanh chóng vẽ một đạo chú văn, phi thân lên, dùng kiếm đâm vào con mắt trái của nữ thi, trong mắt nứt toát, một chất lỏng màu xanh chảy ra ngoài, rơi lên cỏ cây, hệt như axit làm cỏ cây đen lại khô héo, tảo một kiếm mạnh mẽ đâm xuyên qua óc nữ thi, chỉ nghe thấy một tiếng trống như tiếng tỳ bà bạo phát, không ngừng có chất lỏng màu đen, bọc nước từ vị trí thanh kiếm chảy ra nhờn nhợt, cả người nữ thi run lên, không ngừng kêu gào thảm thiết, hai tay nắm chặt lấy thân kiếm, khiến cho Thanh Vân Tử không thể rút kiếm ra được. Lúc này chợt có biến, trên chiếc bụng tròn của nữ thi đột ngột có một tiếng xoẹt, một bàn tay nhỏ bé tái nhợt từ bên trong chìa ra, sau đó là một bàn tay khác, nắm da thịt, xé toạc ra hai bên, một đôi mắt đỏ bừng cùng đôi răng nanh dài từ từ hiện lên bên trong. Tức khắc, một cái đầu trẻ con từ cơ thể mẹ ló dạng, nhanh chóng bò theo lỗ hổng của lưới kim sắt ra bên ngoài, anh sát cuối cùng đã xuất hiện. Khi hỏa hoạn, bởi vì được cơ thể người mẹ che chở nên nó mảy may không bị tổn thương nào, bất quá nó vẫn e ngại Thanh Vân Tử, chỉ hung hăng trợn mắt nhìn lão, sau đó dùng cả tay lẫn chân bò vô cùng tốc độ trốn thoát, không nhổ được tảo một kiếm ra, Thanh Vân Tử cũng không dám buông tay để tránh nữ thi không chết, thế nhưng vẫn không có cách nào giải quyết, thôn dân ở đây đang bị nguy hiểm, lão bèn rút tay phải về, từ trong tay áo lấy ra một hạt đậu bằng đồng, cố hết sức ném vào anh sát, hạt đậu phần lớn đánh trúng anh sát, bột một tiếng toát ra hắc khí, anh sát hú lên quái dị, chân vẫn bò liên tục chui vào trong đám cỏ, tay phải Thanh Vân Tử nặng một pháp quyết, một chưởng vỗ vào người nữ thi, đánh bay cô ả, rút được tảo một kiếm, sau đó mạnh mẽ đâm vào yết hầu, miệng không ngừng niệm chú, nữ thi nức nở thê thảm, 10 giây sau, thân thể liền cứng đờ, tảo một kiếm cắm thẳng trong họng, thi thể ngã về phía sau, rơi vào đống lửa, Thanh Vân Tử vội vàng đuổi theo anh sát đang đào tẩu, lão gạt cỏ dại ra, đối diện là một sườn núi, mắt thấy anh sát đã xuống đến chân núi, không còn đuổi kịp, lão cắt nhẹ ngón cái tay trái, đặt lên trên thân kiếm, miệng cao giọng thì thầm, Nhật Lạc Sa Minh, thiên địa đảo khai, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên, sau đó dùng sức ném tảo một kiếm xuống, tảo một kiếm giống như một mũi tên nhắm chuẩn xác vào lưng anh sát run run một chút, nhanh chóng lật tay rút kiếm rồi tiếp tục bỏ chạy, chui vào rừng cây dưới chân núi, Thanh Vân Tử không ngừng đuổi theo xuống núi, dựa vào sát khí của anh sát để lại trên cỏ cây mà lần theo, thế nhưng lúc này trời bắt đầu đổ mưa, phút chốc gột rửa sạch sẽ dấu vết của anh sát, trời không giúp ta. Thanh Vân Tử dậm chân thở dài, dừng bước, mắt thấy sắc trời tối đen, sát thi tuy rằng bị thương nhưng vẫn có thể hấp thu âm khí phụ cận, có đầy đủ sức lực để chống chọi đào tẩu, có đuổi tiếp cũng không còn ý nghĩa. Thanh Vân Tử thất vọng trở lại trên núi, đi tới trước phần mộ, nhìn nữ thi đã bị đốt thành đống tro, trong lòng an ủi một chút, chỉ huy người vùi lấp thi thể lại, tránh cho độc thi khuếch tán, hình thành ôn dịch trong làng. Đạo trưởng, còn quỷ hài tử kia? Diệp Đại Công sợ hãi hỏi. Thanh Vân Tử thở dài, than thở, tại ta sơ suất, nữ thi từ lúc bắt đầu đã xác định mình phải chết, cho nên cô ta đem phần lớn sát khí truyền cho anh sát. vì vậy tảo một kiếm của ta cũng không thể giết chết nó, để cho nó chạy thoát. A a a. Đoàn người hoảng sợ nhìn nhau, nó có trở về hại người hay không? Diệp Đại Công run giọng, nó trúng một kiếm của ta, chắc là đã trọng thương, vì vậy có thể sẽ tìm một chỗ trốn tĩnh dưỡng tu luyện, trong vòng 3 năm rưỡi sẽ không đến hại người, dưỡng một vết thương mà lại tới 3 năm rưỡi. Thanh Vân Tử đảo mí mắt, nó không phải người, không thể lấy cái của người để áp lên nó. Sát thi không có thọ mệnh, 3 năm rưỡi đối với nó chẳng qua chỉ là cái chớp mắt, sau 3 năm rưỡi thì sao? Đến lúc đó nếu nó xuất hiện, các ngươi cứ liên lạc với ta. Thanh Vân Tử thở dài, cũng không còn cách nào tốt hơn, lập tức bước đến trước mặt các thôn dân. Tuy rằng mưa xối xả như trút nước nhưng những người này cũng không dám xuống núi, mỗi một người đều đang chờ mệnh lệnh của Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử đi qua đám người, cuối cùng dừng lại trước một nam tử hơn 30 tuổi, ánh mắt như điện, quan sát trên dưới y, đột nhiên bắt lấy cánh tay phải của y, mở bàn tay ra. Chỉ thấy ngón cái và ngón giữa của y đặt lên trên bụng, có một vết màu đỏ nhàn nhạt. Chương 5, Quang Môn đệ tử. Thanh Vân Tử cười nhàn nhạt, Miêu Cương Vu sư, nam tử trung niên mặt biến sắc, giả vờ không nghe không biết, ngươi không cần giả bộ với ta, mang anh sát đến cho nữ thi, trợ việc hình thành sát thi là ngươi, cái gì? Người chung quanh kêu to tản ra xa, khiếp sợ nhìn nam tử trung niên, nam tử trung niên lúng túng, sắc mặt tái nhợt, không nói nên lời. Thanh Vân Tử quay đầu lại hỏi Diệp Đại Công, người này có thù với nhà ngươi à? Diệp Đại Công há mồm, cau mày nói, hắn tên là Diệp Đại Bảo, là thợ mộc trong thôn chúng tôi, đồ dùng trong nhà tôi đều do hắn sửa. À phải rồi, 2 tháng trước, chân giường của nhà tôi bị hỏng, có gọi hắn tới sửa giúp. Thanh Vân Tử gật đầu, ra vậy, mọi chuyện đã rõ ràng. Lão nhìn Diệp Đại Bảo, thản nhiên nói, ngươi cũng không cần giả bộ, trên người ngươi có khí tức thi du. Ta không ngửi lầm, còn nữa, trên tay ngươi có dấu vết màu đỏ do việc chạm vào chu sa lâu ngày, tuyệt đối không sai được, đứa bé kia có thù gì với ngươi, tại sao ngươi lại đối xử với nó như vậy? Diệp Đại Bảo còn muốn giả ngu, vợ Diệp Binh đột nhiên xông lên, khóc lóc đánh Diệp Đại Bảo, nhất định là do ngươi làm, nhất định là ngươi. Ngươi thật là lòng dạ độc ác, cha con Diệp Đại Công vất vả tiến lên kéo cô ấy lại, tỉ mỉ hỏi, vợ của Diệp Binh là Xảo Vân mới không dám giấu giếm. Vừa khóc vừa kể bí mật ngày xưa, nhà mẹ cô cách thôn 10 mấy dặm, khi Diệp Đại Bảo còn trẻ có làm qua nghề bán hàng rong, hàng ngày hay đến vùng lân cận nhà cô chào hàng, những món hàng của y đều là những vật nhỏ nhỏ đáng yêu mà y mang về từ phương Nam. Xảo Vân cũng có mua hàng của y, cho nên quen biết y, có một lần Xảo Vân vào núi hái rau dại, nghe bên trong rừng có tiếng rên rỉ, mới chạy tới nhìn thì thấy Diệp Đại Bảo bị độc xà cắn, miệng sùi bọt mép, không thể đi. Vội vàng chạy xuống núi mời đại phu cứu sống Diệp Đại Bảo. Diệp Đại Bảo đến nhà cảm tạ, nhận cô là em nuôi kết nghĩa, thịnh tình không thể chối từ, Xảo Vân cũng đồng ý. Từ đó về sau, Diệp Đại Bảo mỗi lần đến vùng lân cận chào hàng đều tặng quà cho Xảo Vân, thường xuyên qua lại, hai người cũng càng ngày càng thân nhau, Xảo Vân cũng coi y như là anh trai, hết lòng đối đãi. Năm Xảo Vân được 16-17 tuổi, từ từ hiểu được nam nữ khác biệt, sợ người ngoài gièm pha, không cho Diệp Đại Bảo lui tới nữa. 2 năm sau, được người giới thiệu, cô kết hôn với Diệp Binh. Diệp Đại Bảo biết chuyện, một ngày nọ đột nhiên đến tìm cô, tặng cho cô một chiếc nhẫn vàng, bảo cô từ hôn Diệp Binh, gả cho mình. Xảo Vân giật mình hoảng sợ, đương nhiên không theo. Diệp Đại Bảo tức giận muốn cưỡng cô cố hết sức cắn lên vai Diệp Đại Bảo, rách một miếng thịt, sau đó mới may mắn trốn thoát. Nữ nhân trên núi vốn bảo thủ, Xảo Vân sợ chuyện này đồn ra ngoài bị người ta hiểu lầm, huống hồ Diệp Đại Bảo chưa làm gì được cô, cho nên ngoại trừ mẹ cô ra, cô không hề nói cho một ai khác. Sau đó Diệp Đại Bảo có nỗ lực đi tìm cô, nhưng cô đã cảnh giác, không cho y có cơ hội tiếp xúc mình nữa. Về sau Diệp Đại Bảo đổi nghề thợ mộc, cũng không quay lại tìm Xảo Vân, ta vốn cho rằng chuyện này đã là quá khứ. Thật không ngờ ngươi độc ác như vậy, dám trả thù lên hài tử của ta. Cũng cho ta năm đó cứu ngươi một mạng. Phẹt, Xảo Vân không kìm được tức giận phỉ nhổ lên mặt Diệp Đại Bảo, chồng của cô Diệp Binh cũng đột nhiên xông lên, vạch vai áo Diệp Đại Bảo ra, bên vai trái y quả nhiên thiếu một miếng thịt, còn có một dấu răng nhàn nhạt, chứng cứ vô cùng xác thực, Diệp Đại Bảo vô pháp chống chế, nhất thời mặt xám như tro tàn, ta đoán vu thuật của ngươi là học được trong thời gian ngươi đi bán hàng rong, chính xác là học được từ Miêu Cương, có đúng không? Thanh Vân Tử hời hợt nói, lúc cô ấy cự tuyệt ngươi, ngươi vẫn ghi hận trong lòng, nhưng tại sao ngươi muốn đợi tới bây giờ mới trả thù? Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Ánh mắt Diệp Đại Bảo tràn ngập hận ý rơi vào trên mặt Diệp Binh, cắn răng gằn từng chữ, dám cướp người phụ nữ của ta, ta sẽ khiến cho nhà ngươi đoạn tử tuyệt tôn, để cho các ngươi tận mắt nhìn thấy hài tử của mình biến thành hành thi, giết sạch từng người trong nhà. Ha ha ha, tuy rằng kế hoạch không thành công nhưng sát thi đã chạy trốn, nhi tử nhà ngươi cũng đã trúng độc thi, không thể cứu được, ha ha ha. Tất cả các ngươi hãy chôn cùng ta đi, y đột nhiên khoát tay, trong miệng như bị mắc kẹt vật gì, cố sức nhai nó, cả người kịch liệt co quắp, ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, không bao lâu sau thì cổ họng chảy máu mà chết, đoàn người thấy cảnh tượng ấy không khỏi ngây ngốc, mở to hai mắt nhìn thi thể Diệp Đại Bảo, không ai dám hé miệng nói gì, Diệp Đại Công thở dài, lẩm bẩm nói, thật không ngờ hắn thâm độc như vậy, vô lượng thiên tôn, hắn lâu ngày tiếp xúc với hắc phu thuật đã bị cổ thuật ăn mòn, mất đi nhân tính, tính cách trở nên âm tàn ngoan độc, vả lại còn lợi dụng cổ thuật giết người để trốn tránh pháp luật, dù sao thần không biết quỷ không hay, nếu không có bần đạo, cả nhà ngươi già trẻ lớn bé sớm muộn gì cũng sẽ trở thành hành thi, gây họa quê nhà. Diệp Đại Công một nhà ba người quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu, tạ ơn đạo trưởng cứu mạng, xin đạo trưởng hãy mở lòng từ bi, cứu hài tử của chúng tôi. Thanh Vân Tử đỡ ba người đứng dậy, đưa bọn họ trở về làng, thi thể Diệp Đại Bảo được mang về đây chôn cất, vì là tự sát nên sẽ dễ dàng xử lý hơn. Thanh Vân Tử viết một lá phù dẫn hồn, đưa hồn y trực tiếp đến âm ti, tránh cho y ở lại nhân gian tác quái. Thanh Vân Tử quan sát tình hình Diệp Thiếu Dương, nói với nhà Diệp Đại Công rằng, sát thi oán khí sâu đậm, nói vậy các ngươi cũng đã hiểu, nó bị trúng thi du cao, dẫn theo vô số oán khí, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thanh trừ, phải điều dưỡng không gián đoạn một năm, ta cũng không thể ở nhà các ngươi một năm, vừa hay tiểu tử này là kỳ tài tu đạo, ta định mang nó về Mao Sơn, thu nhận làm đệ tử, dạy nó Mao Sơn đạo pháp, các ngươi nghĩ thế nào? Cả nhà Diệp Đại Công nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương là con trai duy nhất trong nhà, chắc chắn họ không nỡ để nó đi, chẳng qua so sánh nặng nhẹ, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là giữ tính mạng cho hài tử. Đạo trưởng, làm đạo sĩ có phải đến chết cũng không thể kết hôn không? Xảo Vân sợ hãi hỏi, làm một người mẹ, cô chỉ quan tâm nhất chuyện này, Mao Sơn Tông là nhất đạo nhất mạch, không phải là toàn chân giáo, đương nhiên có thể lấy vợ, chỉ cần nó có bản lĩnh, muốn kết hôn 8 người. 10 người gì đều được. Thấy người nhà đồng ý, Thanh Vân Tử mừng thầm trong lòng, cũng khôi phục bản sắc không đứng đắn của lão, thế nhưng hài tử còn chưa biết chữ, cái này dễ thôi, dưới chân núi có trường học, ban ngày nó đi học, buổi tối theo ta trở về học đạo pháp, sẽ không làm lỡ cuộc đời nó. Vô lượng thiên tôn, ta không muốn nhận tiền của các ngươi, chỉ giúp các ngươi nuôi hài tử, dạy dỗ nó thật tốt, các ngươi nếu như nhớ nó thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến thăm. Nghe lão nói như vậy, không đồng ý cũng không được, người nhà họ Diệp liền cảm tạ Thanh Vân Tử, nhiệt tình thiết đãi lão một bữa ngon. Sáng sớm hôm sau, Thanh Vân Tử muốn rời khỏi nhà, để lại một dãy số điện thoại cho Diệp Đại Công, bảo ông ấy phải để ý vùng lân cận, khi nào có tin tức anh sát lập tức gọi điện thoại cho lão, sau đó cổng Diệp Thiếu Dương lên, người nhà lưu luyến không rời ra tiễn biệt, cả hai vui vẻ rời khỏi Diệp gia thôn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 6, thành tài tung hoành thiên hạ. Nhoáng cái 15 năm trôi qua, lại kể đến trên Mao Sơn, một thanh niên chừng 20 tuổi nhẹ nhàng tiêu sái bước lên sơn đạo. Hắn chính là Diệp Thiếu Dương năm xưa, hôm nay đã trổ mã thành một chàng trai mi thanh mục tú, phong thần tuấn dật, khí vũ hiên ngang, có một đôi mắt to ngời sáng lóe lên quang mang thông tuệ. 15 năm qua, hắn vẫn theo sư phụ Thanh Vân Tử học tập đạo pháp, 3 năm trước đã trải qua khảo hạch trong môn, trở thành đệ tử nội môn Mao Sơn Tông, cũng là đệ tử nội môn trẻ tuổi nhất trong lịch sử Mao Sơn Phái, kỳ tài hiếm thấy. Dưới Mao Sơn không xa có một huyện thành, trong thành có trường tiểu học và trung học. Nhiều năm qua, Diệp Thiếu Dương ban ngày thì đến trường, buổi tối thì trở về núi học tập đạo pháp với sư phụ, có đôi khi cũng ham chơi, trốn suốt đêm trong huyện thành chơi nét. Bởi vậy xét nhiều khía cạnh, hắn cũng chẳng khác đám thanh niên hiện giờ là bao nhiêu, vẫn có tinh thần bồng bột phấn chấn, thỉnh thoảng phạm tội một chút, bất quá, do hay đi theo Thanh Vân Tử ra ngoài hàng yêu tróc quỷ, chứng kiến qua nhiều việc sinh tử luân hồi, bên cạnh tính trẻ con vẻ bề ngoài, hắn còn có một lòng kiên nghị hơn hẳn người bình thường. Lão nhân, con về rồi, Diệp Thiếu Dương cao giọng kêu lên. Hắn đi qua đại điện Mao Sơn, trực tiếp bước vào thiền điện của Thanh Vân Tử, một hỗn hợp mùi kỳ quái xông vào mũi, Diệp Thiếu Dương lập tức giơ tay lên che mũi, dùng 3 giây hoàn thành phân tích, thành phần mùi thúi này chủ yếu có 4 loại, tất thúi, rượu đế, thuốc lá và gia vị mì ăn liền. Thanh Vân Tử chỉ mặc độc một cái quần cộc, lão đang nghiêng người dựa vào đầu giường, trong tay cầm một quyển sách, bên người là một đống củ lạc rang giòn, thỉnh thoảng lão bóc một viên bỏ vào miệng, nhai nhóc nhép, vẻ mặt say sưa, thật là thảnh thơi. Diệp Thiếu Dương không người liếc mắt nhìn bìa quyển sách, biểu môi, quả nhiên là tiểu thuyết huyền ảo, sách này viết sai bét, hệ thống đạo giáo liệt kê bậy bạ, lão tử làm sao có thể là cha nuôi của Tây Vương Mẫu, Dương Nhị Lang sao có thể có gì gì đó á á với Hằng Nga, toàn là viết xàm bá láp, không phục thì người đi viết đi, ta mà viết thì chắc chắn sẽ viết tốt hơn bọn chúng. Thanh Vân Tử hừ một tiếng, để sách xuống, đứng lên, lúc này mới quan sát trên dưới Diệp Thiếu Dương, liếc mắt hỏi, nhiệm vụ hoàn thành xong chưa, một bữa ăn sáng. Diệp Thiếu Dương móc từ trong túi ra một lá bùa, đắc ý hơ hơ, Thanh Vân Tử tiếp nhận lá bùa, cảm nhận được chân khí, tổng cộng có 10 đạo, mỗi một đạo đều phong ấn 3 oán linh trăm năm trở lên, chỉ trong 10 ngày. Diệp Thiếu Dương dù còn nhỏ tuổi nhưng đã thu phục được nhiều oán linh như vậy, có thể nói là kỳ tài đạo môn, miễn cưỡng cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Lần này Hạ Sơn có thu được gì không, bội thu a? Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái, cười nói, quen được mấy mỹ nữ, xin số điện thoại, hôm nào mời các cô ấy lên núi chơi, cái thằng này, có tiền đồ lắm. Thanh Vân Tử trừng mắt liếc hắn, sau đó trầm mặt một lát, nói rằng, tiểu tử, tuy rằng bản lĩnh của ngươi không khá lắm thế nhưng tuổi đã không còn nhỏ nữa, muốn thành tài thì phải đi vào thiên hạ, bình yêu trừ ma, tế thế cứu nhân, dựa theo quy củ của Mao Sơn Tông chúng ta, đối với một người mà nói, cũng cần phải tích lũy đủ âm đức mới tấn thăng thành tiên, cho nên ngươi hạ sơn đi. Diệp Thiếu Dương nghe vậy kích động vạn phần, bên ngoài là chốn phồn hoa, hắn sớm đã muốn xông vào đó rồi, lập tức giả bộ lả lướt, luyến tiếc không muốn rời, sư phụ đừng có đuổi con đi mà, con luyến tiếc người lắm. Thanh Vân Tử đảo mí mắt, đã như vậy thì chờ 3 năm nữa. Không không, sư phụ, tuy rằng con luyến tiếc người thế nhưng chả phải người đã nói tiếng vào nhân gian, tế thế cứu nhân là truyền thống của Mao Sơn Tông ta sao, không thể phá bỏ quy củ nha, đồ nhi sẽ vì trọng trách của mình, vì thiên hạ thái bình mà nén đau ra đi. Thanh Vân Tử lé mắt nhìn hắn, thật không ngờ, sao mình lại có thể dạy dỗ ra một thằng đệ tử da mặt dày, láo cá như thế chứ? Chẳng lẽ là do ảnh hưởng của mình? Lão ho khan một cái, nói, sau khi xuống núi, cố gắng tích lũy nhiều âm đức, sớm ngày tấn thăng thành tiên. Bất quá mọi việc phải cẩn thận, phải hiểu đạo cao một thước, ma cao 10 trượng, mấy con quỷ yêu kia cũng không phải dễ đối phó đâu. Ta đã từng cứu một người, sau đó ông ta trở thành hiệu trưởng một trường đại học, ta sẽ đi tìm ông ấy. Tài liệu cho ngươi đem theo đều đã chuẩn bị xong hết, làm một cuộc trao đổi cho ngươi đi học. Tuy rằng ngươi là đạo sĩ thế nhưng muốn hành tẩu xã hội cũng cần phải có văn bằng đại học, dù gì cũng là vật ngụy trang. Còn nữa, bên đó còn có một sư huynh ngoại môn, về phương diện tróc quỷ có gì cần, ngươi có thể tìm nó. Diệp Thiếu Dương vừa nghe phải đến trường đã đau đầu, sư phụ, con đã hơn 20 tuổi rồi, còn đi học đại học được nữa sao? Thanh Vân Tử liếc hắn một cái, ngươi là trao đổi sinh, lúc vào sẽ trực tiếp lên năm thứ tư đại học, rất tự do, nếu ngươi không thích thì thôi, chẳng qua. Trong đại học có rất nhiều cô nương xinh đẹp, Diệp Thiếu Dương bỗng đổi thái độ, nhất thời tươi cười rạng rỡ, con đi, tạ sư phụ thành toàn, đệ tử nhất định sẽ nắm chặt thời gian tán gái, tranh thủ sớm ngày đưa một cô vợ trở về, hầu hạ lão nhân gia người, nói năng bậy bạ. Thanh Vân Tử lắc đầu, lão cũng hết nói nổi thằng đồ đệ này, thở dài bảo, nghe đồn năm đó nó hạ sơn có đi qua trạm thứ nhất là Thạch Thành, sau khi ngươi xuống núi, tiện thể điều tra nghe ngóng tung tích của nó, khi nào phát hiện nó, phải nghĩ cách bắt nó trở về cho ta, lão tử phải nhốt nó cả đời. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, người đó là đại sư huynh, hơn hắn 20 tuổi, Thanh Vân Tử thu nhận đồ đệ nghiêm cẩn, suốt đời chỉ nhận hai người bọn họ là đệ tử nội môn. Lúc Diệp Thiếu Dương mới lên núi, đại sư huynh còn đang trên núi, là người vô cùng yêu thương tiểu sư đệ duy nhất là hắn. Một thời gian sau, y bảo vân mệnh hạ sơn hàng yêu, một đi không trở lại, cũng mang theo một trong tam đại khí Mao Sơn Tông, Thái Ất Phất Trần. Thanh Vân Tử tính cách nóng nảy, tìm y không được, dưới cơn nóng giận, tuyên bố trục xuất y ra khỏi sư môn, sau đó dùng Diệp Thiếu Dương để khoác lác lạc truyền nhân duy nhất của Mao Sơn Tông, danh tiếng chính là như thế. Sư phụ, nhiệm vụ này người tự mình đi đi, đại sư huynh đạo pháp cao cường, con đánh không lại. Huống hồ trên tay huynh ấy còn có Thái Ất Phất Trần, con không có gì cả. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, thầm nói, Thanh Vân Tử quả nhiên trúng kế, trừng hắn một cái nói, Thái Ức Phất Trần có gì đặc biệt hơn người, ta ban thưởng cho ngươi Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, một, trong vòng 5 năm, ngươi bắt nó trở về cho ta, không thì ngay cả ngươi ta cũng trục xuất ra khỏi sư môn, một, Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, còn gọi là Thất Tinh Long Uyên Kiếm, thanh kiếm nổi danh trong các truyền thuyết do Âu Giả Tử, một thợ rèn kiếm nổi tiếng Trung Hoa thời cổ làm ra. Trong lần ngao du, ông đã thấy mạch nước Long Tuyền trên núi Tần Khê, Chiết Giang, có ánh sắc kim khí, biết nơi đây có quặng sắt quý, ông cho xẻ núi và lấy được một mảnh thiết anh, sắt tốt. Được Sở Vương giúp đỡ, ông đã dùng hết tinh lực luyện nên Long Tuyền kiếm dài 3 thước sắt như nước dâng cho Sở Vương. Long Tuyền kiếm nổi tiếng đến mức sau này qua Lăng Kính văn học mọi thanh kiếm đều được gọi là Long Tuyền và cụm từ tay vung 3 thước Long Tuyền kiếm đã trở thành một khẩu ngữ quen thuộc. Diệp Thiếu Dương trong lòng mừng như điên, Thất Tinh Long Tuyền kiếm là đệ nhất chí bảo không chỉ ở Mao Sơn Tông mà thậm chí là toàn bộ đạo phái khác, có nó chính là như cá gặp nước, có thể đi đến đâu chém gió đến đó, về phần 5 năm ước hẹn. Đến lúc đó rồi hãy tính, được rồi, cái gì cần nói ta đã nói xong. Ngươi thay vi sư hành tẩu thiên hạ, không có việc gì thì đừng nên tìm ta, có việc thì lại càng đừng nên tìm ta, để vi sư hưởng thụ hạnh phúc đi. Thanh Vân Tử híp mắt lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười thần bí, khụ khụ, còn một chuyện cuối cùng, Diệp Thiếu Dương vừa nghe nhất thời tim đập rộn lên, nghĩ thầm chuyện cuối cùng chắc chắn là chuyện quan trọng nhất, kết hợp với biểu hiện lần trước khi sư phụ thoái ẩn giang hồ, chẳng lẽ là đem chức trưởng môn truyền cho mình. Lập tức vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm chỉnh, cái này, đưa số điện thoại của mấy tiểu cô nương cho ta đây, hắc hắc, ngươi không có ở đây, ta dẫn mấy cô ấy đi chơi. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi trên trán, sư phụ, vậy cũng được nữa hả? Chương 7, Cao Nhân. Chạng vạng, Thạch Thành, Đại học Công Lý, một người mặc trường sam, chân mang giày vải dệt thủ công, vai khoác một bao quần áo đứng bên ngoài cổng trường, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trên cổng trường có khắc mấy chữ to thết vàng, lắc đầu. Đi vào bên trong, hiện giờ đang là giờ ăn cơm, người đến người đi tấp nập trong sân trường, mỹ nữ thành đàn thành tốt. Diệp Thiếu Dương như mở cờ trong bụng, mấy chục năm nay tu hành cực khổ trên núi, rốt cuộc cái ngày này cũng tới, hắn lập tức cố ý chặn một cô xinh đẹp nhất, hỏi vị trí phòng hiệu trưởng, sau đó dọc đường đi nhìn ngắm thưởng thức mỹ nữ, tới lầu giáo vụ, tìm được phòng hiệu trưởng, ngài chính là Diệp đạo trưởng. Phía sau bàn làm việc, một ông mập trung niên nở nụ cười chìa tay ra, hoan nghênh, đường đi khổ cực, hiệu trưởng Chu, chào, gọi tôi là Diệp Thiếu Dương là được rồi. Diệp Thiếu Dương rất khách khí bắt tay ông ta một cái, hiệu trưởng Chu cười ha hả một tiếng, ngồi xuống bắt chuyện, kêu bí thư dân trà, hết sức nhiệt tình hỏi han. Diệp đạo trưởng còn trẻ như vậy đã trở thành truyền nhân của Mao Sơn, thật sự rất giỏi, ha ha, Diệp đạo trưởng không cần thấy lạ, người khác không tin chứ tôi tin. Nhớ năm đó tôi bị ác quỷ làm hại, may mắn được lệnh sư cứu, còn cho tôi chiêu tài phù, kết quả là tôi càng ngày càng làm ăn phát đạt. Đây là chiêu tài phù tôi vẫn mang theo bên người nhiều năm qua. Hiệu trưởng Chu lấy từ ví da ra một tấm chiêu tài phù của Thanh Vân Tử mà ông ta nâng niu như bảo vật đưa cho Diệp Thiếu Dương xem. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua thiếu chút nữa bật cười, cái gọi là chiêu tài phù chính là mấy tờ giấy Thanh Vân Tử đi in ở tiệm photocopy dưới chân núi. Gần 10 năm nay hắn đi in thay cho lão, nổ với khách hành hương tác dụng thần kỳ của nó, bởi vậy đã bán được mấy trăm tấm, muốn nói phát tài, phải nói Thanh Vân Tử phát tài mới đúng, tôi được tất cả như hôm nay đều là nhờ lệnh sư ban tặng, cho nên Diệp đạo trưởng có thể tới trường tôi đi học, thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này. Tôi đã báo lại với lệnh sư, tất cả chi phí khi ngài ở đây đều miễn phí hết, miễn phí toàn bộ chi phí. Diệp Thiếu Dương cảm thấy lồng ngực vô cùng đau nhức. Trước khi hạ sơn, Thanh Vân Tử đã nói mấy lời khiến cho hắn hết sức xúc động, là rằng lão đã phải chi trả toàn bộ tiền học phí cho hắn khi đi học, không còn tiền dư, sau đó cho hắn 1.000 đồng làm lộ phí cho cuộc sống mai này, nếu xài hết thì phải tự đi kiếm. Mấy năm nay hắn vừa làm bảo mẫu, vừa làm phụ tá, vừa làm cánh tay đắc lực cho lão, vậy mà chỉ đáng giá 1.000 đồng thôi sao? Diệp Thiếu Dương càng nghĩ càng giận, Thanh Vân Tử, ông đúng là đồ cáo già. Đi tiểu hỉ mũi, nã đạn hai đầu a. Diệp đạo trưởng, hồ sơ của ngài tôi đã chuẩn bị xong, ngài điền một chút là có thể nhập học, ok, làm xong thủ tục, hiệu trưởng Chu muốn mời hắn ăn cơm, Diệp Thiếu Dương liền từ chối, mình đang đi học, phải giống sinh viên một chút chứ, để hiệu trưởng mời ăn cơm thật là không thích hợp. Hiệu trưởng Chu cũng không cưỡng cầu, đưa Diệp Thiếu Dương xuống lầu, muốn đích thân tiễn hắn về ký túc xá. Đi đến một tòa nhà lớn, hiệu trưởng Chu đột nhiên nói rằng, Diệp đạo trưởng, đây là ký túc xá tôi mới xây, ngài thấy phong thủy ở đây như thế nào, thử ta hả? Diệp Thiếu Dương cười cười, Mao Sơn thuật phân làm 4 loại thuật, kham, bốc, y, trong đó thuật là đạo thuật, chỉ có đệ tử nội môn mới có thể học, còn 3 loại kia đều thuộc về tài nghệ ngoại môn, kham hay còn gọi là phong thủy, cũng chính là thuật phong thủy. Diệp Thiếu Dương vốn chẳng có hứng thú với phương diện này, chỉ học lướt qua một ít, thế nhưng tài nghệ cũng không thua kém gì mấy thuật sĩ giang hồ dưới núi. Hắn lập tức nhìn trái nhìn phải, quan sát một lúc rồi nói rằng, tòa nhà này tọa ở hướng Bắc Nam, hình cung đỡ dương, tụ lại nhật tinh, phía trước là khoảng không trống trải, có thể tụ phong khí bắc phương. Hắn lại chỉ tay vào bậc thềm cao hơn 10 cấp, tôi trước có xem qua, phía sau chỗ này có rừng cây, đây gọi là trước có sườn núi, sau có rừng cây, vững như Thái Sơn, càng không chính vị, thế như hổ ngồi. Người nào định phong thủy cho chỗ này cũng có chút bản lĩnh, bất quá, bởi vì tòa nhà này hình cung, thu nạp quá nhiều nhật tinh, lại không có gì để tiết ra hay trừ bổ, dần dần lâu ngày, có thể phát sinh hỏa hoạn ngầm. Hiệu trưởng Chu ngẩn ra, cung kính nói, Diệp đạo trưởng tính toán tài tình. Lúc tôi mới xây xong chỗ này, có 2 gian phòng làm việc đột ngột phát sinh hỏa hoạn không giải thích được, may mà dập lửa đúng lúc, không có tổn thất, thế nhưng nhà đã xây rồi, cũng không thể phá hủy được, xin hỏi Diệp đạo trưởng, có cách nào sửa chữa hay không? Diệp Thiếu Dương mỉm cười, rất đơn giản, ở trước tòa nhà xây thêm 2 cái ao nước hình chữ nhật, nếu như cảm thấy quá đột ngột, có thể dùng để nuôi cá. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống ao, nước bốc hơi lên, tản khắp mặt trước tòa nhà, sẽ tiêu hao bớt một phần nhật tinh, toàn bộ phong thủy sẽ thuận lợi. Hiệu trưởng Chu mừng rỡ, liên tục cảm ơn, ông gọi giáo viên chủ nhiệm đến, sắp xếp cho Diệp Thiếu Dương ký túc xá và lớp xong, cả 2 vô cùng coi trọng, muốn cùng nhau tiễn hắn về ký túc xá. Diệp đạo trưởng, ngài có muốn ở một mình một ký túc xá hay không? 3 người đi tới dưới lầu ký túc xá, hiệu trưởng Chu bỗng nhiên hỏi, không cần, tôi lớn như vậy rồi còn chưa bao giờ ở ký túc xá tập thể, cũng muốn thử một lần xem sao. Diệp Thiếu Dương cười cười, cầm lấy chìa khóa hiệu trưởng Chu đưa, nói cảm ơn, kiên trì muốn tự mình đi lên lầu. Được rồi hiệu trưởng Chu, chữ trên cổng trường là do ai đề? Hiệu trưởng Chu ngẩn ra, ngài hỏi tên trường có đúng không? Tôi cố ý thỉnh một nhà thư pháp trứ danh trong thành, tên là Lưu Đức Minh, Lưu lão tiền bối đề cho. Diệp tiên sinh cũng thích thư pháp, Diệp Thiếu Dương cười cười, nhìn hiệu trưởng Chu tôn sùng người đề tự như thế, cũng không muốn thảo luận thêm. Giáo viên chủ nhiệm thuận miệng hỏi, Diệp tiên sinh cũng thông thạo thư pháp, Diệp Thiếu Dương nói, hơi rành, tôi dùng bút lông viết phù vài chục năm nay, cũng biết viết một chút, có cơ hội nhất định phải học hỏi ngài. Giáo viên chủ nhiệm ngoài miệng khách khí nhưng trong lòng rất không tôn trọng, viết phù và viết thư pháp sao có thể giống nhau được. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy nét mặt của ông ta có ý khinh thường và chê bai, không thèm giải thích, tạm biệt xong đi thẳng lên lầu. Hiệu trưởng Chu, nhìn vẻ mặt của hài tử này hình như không phục Lưu lão tiền bối. Giáo viên chủ nhiệm trở lại biểu hiện ban nãy, trước đây một tay ông ta lo việc mời Lưu Đức Minh đến đề tự, bản thân ông ta cũng khá am hiểu thư pháp, lại còn thập phần tôn sùng Lưu lão tiền bối. Hiệu trưởng Chu cười cười, hắn là đạo sĩ, phong thủy tướng thuật, gì gì đó có thể là chuyên gia, nhưng thư pháp. Một người trẻ tuổi như hắn, ông hy vọng hắn hiểu được bao nhiêu, giáo viên chủ nhiệm gật đầu nói phải, cầm túi hồ sơ hiệu trưởng Chu đưa qua, lẩm bẩm nói, hắn vừa mới điền hồ sơ có phải không, để tôi xem tài liệu của hắn xem làm thế nào mà còn trẻ như vậy đã là đạo sĩ. Ông rút hồ sơ của Diệp Thiếu Dương, 2 người vừa đi vừa xem, bất ngờ, giáo viên chủ nhiệm đứng lại, trợn mắt hốc mồm nhìn những nét bút máy tràn ngập trong tờ đơn, sao vậy? Hiệu trưởng Chu còn chưa phát hiện vấn đề. Giáo viên chủ nhiệm hít sâu một hơi, chỉ vào tờ đơn, hiệu trưởng, chúng ta sai rồi. Hiệu trưởng Chu nhìn nội dung tờ đơn nhập học, cau mày nói, đâu có gì sai, sai chỗ nào, không phải nội dung, là chữ này. Chữ hắn viết rất đẹp, phong cách rất mãnh liệt, tự có thể tạo thành một trường phái riêng, có thể. Thật sự có thể so sánh với Lưu lão tiền bối. Hiệu trưởng Chu kinh ngạc đến nỗi ngây người, giật lấy tờ đơn, nhìn một lần nữa, quả nhiên nét bút thoăn thoắt. Ý cảnh vô hạn, dùng bút máy mà có thể viết được như vậy, nếu như dùng bút lông thật không dám tưởng tượng, vị tiểu đạo trưởng này thật sự là cao nhân. Hiệu trưởng Chu cười khổ, chương 8, quỷ đập tường. Vị cao nhân Diệp Thiếu Dương lúc này vừa được hiệu trưởng Chu khen ngợi đã đẩy cánh cửa phòng 408 ra, một luồng gió thổi tới mang theo mùi âm khí nồng nặc. Diệp Thiếu Dương bước vào bên trong dùng một chân trụ lại, cau mày, ký túc xá này, có quỷ. Hai người trong phòng ngẩng đầu nhìn hắn, một người mập mạp ngồi trên giường đang cắt móng chân, nghiêng đầu cười cười, quản lý túc vừa gọi điện thoại bảo có huynh đệ mới tới phòng, khì khì, trong phòng có rất nhiều tất thối quần áo bẩn lắm cho nên hơi nặng mùi, cậu từ từ làm quen nhé. Bên cạnh có một người nam đeo kính đang vọc máy vi tính, quay đầu bật cười hỏi hắn, người anh em, sao cậu lại mặc trang phục như thế, bộ mới đi diễn tuồng về hả? Diệp Thiếu Dương cúi đầu xem xét trang phục của mình, trường sam quần trắng dày vải, bình thường trên núi mặc thế này cũng không sao, không cảm thấy gì, chỉ là giờ đang ở trong thành phố, mặc như vậy đúng là hơi kỳ cục, ha ha ha, tôi Hạ Sơn vội vội vàng vàng, đã quên thay đồ. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, có chút ngượng ngùng đáp. Sau khi vào cửa, Diệp Thiếu Dương quan sát kỹ tình trạng trong phòng, tổng cộng có 4 cái giường, có một cái giường trống, bên trên đã bày sẵn chăn ga gối đệm còn mới, đây là đồ của quản lý Túc vừa đưa đến, để tôi giúp cậu trải ra. Mập mạp rất nhiệt tình giúp Diệp Thiếu Dương bày xong giường đệm, tự giới thiệu mình tên là Mã Minh Lượng, biệt danh Tiểu Mã, sau đó chỉ vào anh chàng trắng trắng nhỏ con đang ngồi vọc máy vi tính đằng kia, giới thiệu, cậu ta là Trần Vũ, còn một người nữa tên là Lý Đa. Đã đi công tác nhưng tới giờ vẫn chưa thấy về. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Mã từ trên xuống dưới, thấy sắc mặt của người này phát ám, trên người bao phủ một tầng âm khí, hiển nhiên là đã gặp quỷ. Thế nhưng vì mới quen nên Diệp Thiếu Dương suy nghĩ nếu hỏi thẳng thì hơi đường đột, cho nên hắn quyết định ngồi trên giường trò chuyện với Tiểu Mã, tạo mối quan hệ thân thiết trước. Nhà của Tiểu Mã nằm ở Cương Thành cách chỗ này 100 km, năm nay cậu ta cũng học năm thứ tư đại học. Gia đình có điều kiện cho nên không phải cố gắng tìm việc làm, cứ ở ký túc xá ngây ngô chơi đùa. Trên giường của cậu dán đầy áp phích mỹ nhân, Diệp Thiếu Dương chỉ vào một cô nương thanh thuần xinh đẹp nhất trong số đó hỏi, mỹ nữ này là ai? Cô giáo thương đó, cậu không biết sao? Tiểu Mã giật mình, cậu đâu biết rằng, Diệp Thiếu Dương tuy rằng có đi học ở thị trấn dưới Mao Sơn, mặt mũi trông cũng có vẻ tri thức thế nhưng hắn vẫn khá lạc hậu so với những người ở huyện thành này, nhất là về mặt hiểu biết. Dáng vẻ rất thanh tao, cô ấy là cô giáo hả? Dạy môn gì? Trần Vũ bật cười, chen vào một câu, sinh lý. Tính tình Tiểu Mã rất hào sảng, để hoan nghênh Diệp Thiếu Dương gia nhập đồng bọn, cậu đã gọi điện thoại đặt mấy phần đồ ăn và một két bia, ba người cùng nhau tổ chức nhậu trong phòng. Trên bàn rượu, Diệp Thiếu Dương cảm thấy có gì đó rất quen, mới thử dò xét Tiểu Mã, cậu gần đây có gặp chuyện gì kỳ quái không? Tiểu Mã mở to hai mắt nhìn hắn, sao cậu biết, đúng không? Có chuyện gì đã xảy ra? Tiểu Mã gãi đầu một cái, nói ra, cậu đừng sợ nha. Trên đầu Diệp Thiếu Dương liền, chảy một vạch đen dài, cho dù là hắc bạch vô thường xuất hiện trước mặt, hắn cũng toàn cười ha ha, vậy mà bây giờ kêu hắn sợ quỷ. Từ lúc bái sư Mao Sơn cho đến nay, nằm mơ còn không có chuyện đó. Tôi, gặp quỷ A, gần đây có mơ thấy ác mộng, từ lúc quỷ đập tường, một, bắt đầu. Tiểu Mã uống một hớp bia, bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra. Nói ra cậu có thể không tin, hồi trước tôi có tham dự sinh nhật của học muội tổ chức ở nhà hàng Nam Đại, hơn 9 giờ mới tàn tiệc, tôi đợi mãi chẳng thấy taxi bèn quyết định đi bộ về cho tỉnh rượu. Sau đó tôi có rẽ vào một con đường nhỏ để về ký túc xá, từ Nam Đại qua đây có một cái nghĩa trang, nghe đồn trước kia có rất nhiều người đi ngang qua bị quỷ nhát, buổi tối trên lầu ký túc xá nhìn xuống còn có thể thấy ma trời, tôi không tin, cho tới khi đi vào một vùng đất trũng. Tôi đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng cười, là tiếng cười của một người phụ nữ. Tiếng cười nghe rất phóng đãng, không, không đúng, là rất gian xảo. Tiểu Mã ngượng ngùng cười nói, một, quỷ đập tường là hiện tượng lúc ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô, bị nhốt trong một vòng tròn, đi lòng vòng không thoát ra được. Hiện tượng này trước hết là có thật. Đã có nhiều người gặp phải, tôi quay đầu lại nhìn, chẳng có một ai, tôi sợ hết hồn, bỏ chạy. Thế nhưng chạy mãi vẫn quay lại chỗ cũ, quỷ đập tường. Diệp Thiếu Dương nói, tiếp, đúng vậy, tôi hình dung có một cảm giác vô cùng xấu xộc lên đầu, lúc đó rõ ràng rất sợ, muốn nhanh nhanh rời khỏi đây, thế nhưng đầu óc vô cùng mơ hồ, không biết có phải là uống quá nhiều rượu hay không, tôi nhớ tôi đã chạy tới sườn núi rồi, thế mà đầu lại choáng váng, vừa nhìn lại thấy mình vẫn đứng ngay tại vùng đất trũng, hai bên trái phải còn có một ngôi mộ. Sau đó tôi đột nhiên nghĩ tới có nghe người ta bảo gặp quỷ đập tường thì cắn ngón giữa, dùng máu chấm lên đầu là có thể phá giải, tôi liền bất chấp cắn vào ngón tay, tự nhiên trong lòng đánh hoang một tiếng, phát hiện mình thanh tỉnh rất nhiều, liền quên hẳn phải chấm máu lên đầu, chạy một mạch trở về. Nói đến đây, Tiểu Mã vô cùng cảm khái, mọi người đều nói gặp quỷ đập tường thật ra là do trong người thiếu vitamin gì đấy, tôi không tin, bởi vì trước khi tôi bị tôi có nghe tiếng một người phụ nữ cười, hơn nữa mấy ngày nay tôi đều mơ thấy ác mộng, thấy có một nữ quỷ hôn môi. Trần Vũ bật cười, đó là mộng xuân, không phải ác mộng đâu, tôi không tin, mộng xuân của cậu là theo nữ quỷ bỉnh ra giường ấy. Này này, Tiểu Diệp Tử, tôi nói thật đấy. Mới quen biết mấy tiếng, cậu đã không hề ngại ngùng đặt cho Diệp Thiếu Dương một biệt danh nữ tính hóa như thế. Đối với mấy chuyện kiếm âm đức thế này, Diệp Thiếu Dương đương nhiên không thể bỏ qua, lập tức hỏi Tiểu Mã, như vậy đi, tối nay cậu dẫn tôi đến chỗ quỷ đập tường một chút, có được không? Đến chỗ có quỷ đó, cậu muốn chết hả? Không phải muốn chết, là đi tróc quỷ. Hắn lúc này thẳng thắn nói, nếu không sẽ rất khó thuyết phục cậu mập dẫn đường cho mình. Tiểu Mã trợn mắt lớn hơn, dùng ánh mắt như đang nhìn người ngoài hành tinh nhìn hắn, tróc quỷ. Cậu tưởng cậu là đạo trưởng Mao Sơn chắc? Diệp Thiếu Dương nuốt miếng thịt heo vào bụng, lau miệng, gật đầu nói, đúng vậy. Trần Vũ cười phun bia ra ngoài, bạn học, cậu coi phim điện ảnh của Lâm Chánh Anh nhiều quá rồi ảo tưởng làm đạo sĩ hả? Tiểu Mã cũng cười theo, tôi nói, Tiểu Diệp Tử à, cậu có thể chém gió trước mặt đám con gái, bọn họ cũng tưởng cậu là thầy bói thật, chứ đừng mơ lừa gạt được anh em bọn tôi. Diệp Thiếu Dương nói, vậy cậu dẫn tôi đi đi, tôi đảm bảo cậu sẽ không có việc gì. Không, tôi vất vả lắm mới đem được cái mạng mình trở về, có đánh chết tôi cũng không đi. Thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ, nếu con quỷ kia mỗi ngày đều tới đây hút dương khí, vậy thì mình cứ dứt khoát ngồi ở đây đợi đến nửa đêm, bắt được con quỷ rồi, cho bọn họ xem còn dám nói gì nữa không. Ăn uống xong xuôi, Tiểu Mã leo lên giường, ngáp thật dài một cái, ai nha không xong rồi, mấy ngày gần đây cả người đều mềm nhũn, cứ đến tối là lại muốn ngủ. Tôi ngủ trước đây, đạo sĩ huynh, nhớ bắt một nữ quỷ cho tôi chơi nhé, tôi muốn thử 38 thế, ví dụ như lão hán đẩy xe, lão thụ vác rễ. Người này rõ ràng là bị âm khí xâm nhập cơ thể nên cả người mới cảm thấy vô lực, cũng may thân thể cậu ta tráng kiện, bản tính quá mạnh mẽ, bị hút dương khí nhiều ngày mà vẫn không có chuyện gì. Bất quá nếu cứ duy trì liên tục như vậy, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ mất mạng, chờ quỷ thực sự tới, xem cậu còn mạnh mồm như thế nữa không? Hừ, cái gì mà lão thụ vác rễ, lão hán đẩy xe? Nói cái quái gì vậy, Tiểu Mã thân thể suy yếu, vừa nằm xuống là ngủ ngay. Diệp Thiếu Dương không ngủ, hắn nhận định con quỷ kia đêm nay sẽ còn tới, vì vậy lẳng lặng nằm trên giường. Đợi không quá một giờ, một cơn gió lạnh từ cửa sổ tràn tới, xen lẫn mùi âm khí nồng nặc. Diệp Thiếu Dương mở mắt ra, thấy một nữ quỷ vóc dáng thon thả từ bệ cửa sổ bò vào, mặc áo tơ strip váy ngắn, trang phục thời thượng như thế chứng tỏ thời điểm tử vong là mới đây. Nữ quỷ có bộ ngực to tròn, vòng eo nhỏ nhắn, bên dưới chiếc váy ngắn lộ ra đôi chân thon dài trắng như tuyết. Chương 9, xét nhà. Một con quỷ hiển lộ chân thân, ngoại trừ âm khí nặng nề bên ngoài thì bộ dáng chẳng khác gì người sống. Diệp Thiếu Dương hít mắt lẳng lặng thưởng thức dáng người của nữ quỷ, nhìn cô bồng bềnh lướt tới trước giường Tiểu Mã đang ngủ say như lợn chết, mở 10 ngón tay nhọn hoắt thon dài ra định hành động. Diệp Thiếu Dương đột ngột nhảy dựng lên, bắn một hạt đậu đồng vào người nữ quỷ. Nữ quỷ bị đánh trúng liền toát ra một làn khói trắng, da thịt nõn nà lúc này chợt thối rữa, xuất hiện những đốm màu đen. A a a a a. Một tiếng thét chói tai vang lên, nữ quỷ xoay người, đôi mắt trắng bóc không có con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương, làn da toàn thân cô nhanh chóng thối rữa, thân thể cũng trương lên, máu thịt trắng nhợt, hệt như cái bánh màng thầu bị ngâm trong nước, khỏi phải nói trông buồn nôn thế nào, gương mặt trái xoan nho nhỏ cũng sưng tấy, da thịt nhiều chỗ lộn ra ngoài, xương trắng ẩn hiện, môi thiếu phần trên, răng lợi lòi cả ra phía trước, toàn thân không ngừng chảy dòng nước màu vàng. Một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp trong nháy mắt biến thành ác quỷ đáng sợ, nhe răng trợn mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, dáng điệu càng kinh khủng hơn. Cô ta cũng không cố ý muốn dọa Diệp Thiếu Dương buồn nôn, chỉ vì tu vi quá ít, bị trúng một hạt đậu đồng liền hiện ra hình dạng thật lúc tử vong, thì ra là quỷ chết đuối. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hắn cũng chẳng thấy sợ. Mấy năm nay theo sư phụ từ Nam ra Bắc, gặp qua 1.000 con quỷ thì đã có đến 800 con có bộ dạng còn kinh khủng hơn con này. Hắn sớm đã chai rồi, nữ quỷ thấy hắn không sợ chút nào liền rống to, mở 10 đầu ngón tay ra, nhào tới, càn khôn vô cực. Diệp Thiếu Dương niệm chú đơn giản, đứng thẳng bất động, tay phải nặng một pháp quyết, tách hai tay của nữ quỷ ra, một chưởng đập vào mặt nữ quỷ, tiện thể trong móng tay bắn ra chu sa, dùng ngón tay làm bút, viết lên mặt của nữ quỷ một chữ sắt, thở một hơi, nói với nữ quỷ, đầu hàng đi. Nữ quỷ đương nhiên không muốn, bất đắc dĩ thân thể bị chu sa phù khống chế, không thể động đậy, lúc này mới nhận ra đã gặp cao nhân, lập tức tỏ thái độ đáng thương, cầu khẩn nói, đại sư tha mạng. Tôi bị oan, cô đại khái đã quên mình vừa hiện nguyên hình, bộ dáng khẩn cầu đáng thương kết hợp với vẻ dữ tợn kinh khủng trên mặt thật giống như mấy cô gái trang điểm hỏng, khiến cho kẻ khác vừa cảm động lại vừa thấy mắt ói. Diệp Thiếu Dương trước giờ không hề bị dọa nhưng lúc này lại cảm thấy hơi hơi rùng mình, nhíu mày nói, chớ nóng vội, cứ ở yên đó. Sau đó hắn đi tới trước giường Tiểu Mã, người này bị hút dương khí nên dễ ngủ say, vẫn không chịu tỉnh lại. Diệp Thiếu Dương không chút khách khí đá vào cái mông to bự của cậu ta, mập mạp, mau đứng dậy. Tiểu Mã trở mình mở mắt, vẫn còn buồn ngủ, đang muốn mắng chửi đột nhiên thấy trước giường có một nữ nhân. Do cô ta đưa lưng về phía cậu vả lại trong phòng hơi tối cho nên cậu cũng không thấy rõ lắm. Cậu cả kinh, vội vàng dùng chăn che lại nửa người bên dưới chỉ mặc một cái quần lót, kêu lên, ở đâu ra mỹ nữ vậy, Tiểu Diệp Tử, đây là ký túc xá nam sinh, cậu không được làm chuyện sằng bậy nha. Diệp Thiếu Dương không nói tiếng nào, lật vai nữ quỷ lại, cho cô ta đối mặt với Tiểu Mã, thấy bộ dáng nữ quỷ, trong nháy mắt, Tiểu Mã hóa đá tại chỗ, mấy giây sau, cậu tự tát vào mồm, ngập tràn sợ hãi hét lên thảm thiết, quỷ a a a. Diệp Thiếu Dương vội vàng bịt miệng của cậu lại, nơi này là ký túc xá, hắn không muốn cả ký túc xá kéo đến đây, cậu không phải muốn chơi nữ quỷ sao, 38 tư thế đấy. Nào, đến đây đi. Tiểu Mã sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, trốn trong góc, liên tục xua tay, gần như muốn khóc thét, không không, Tiểu Diệp Tử, tôi tin tưởng bản lĩnh của cậu, cậu mau thu phục cô ta đi, tôi sợ lắm, ai lần đầu tiên gặp quỷ cũng như vậy, Diệp Thiếu Dương không muốn dọa cậu ta sợ lăn đùng ra chết, không muốn trêu chọc cậu nữa, dùng tay xóa chu sa phù trên mặt nữ quỷ đi, viết một cố hồn phù dán vào sau gáy thay thế, phất phất tay, mau mau biến về hình dạng người bình thường. Nữ quỷ xoay người, lại biến thành một thiếu nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp. Một màn này càng làm Tiểu Mã sợ ngây người hơn, nữ quỷ quỳ xuống đất, dập đầu, tạ ơn đại sư, oán khí trên người ngươi không nặng, không phải là ác quỷ. Ta cho ngươi một cơ hội nói ra chân tướng, nếu dám dối trá, ta lập tức khiến ngươi hồn phi phách tán, hiểu chưa? Nữ quỷ che mặt khóc, giọng đứt quãng đứng lên kể lể, tôi tên là Phương Điệp, là sinh viên của Học viện Ngoại ngữ. Mấy năm trước đi đêm vô tình đi ngang qua vùng đất trũng của một phần mộ, bị một nữ quỷ trăm năm làm hại, chết trong vũng nước sâu. Ô ô, ả bảo tôi phải nghe lời ả, uy hiếp tôi đi hút dương khí cho ả tu luyện, nếu không sẽ hại chết người nhà của tôi. Tôi thấy cậu mập này dương khí tràn đầy, mới. Tôi thực sự không muốn như vậy. Đại sư, thỉnh cầu ngài mau mau cứu tôi, thì ra là như vậy, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Nghĩ đến nữ quỷ trăm năm kia đã dùng quỷ đã tường vây khốn Tiểu Mã, không giết cậu ta ngay lúc đó chính là vì muốn từ từ hấp thu dương khí của cậu ta để tu tà. Diệp Thiếu Dương nhìn nữ quỷ, trong ánh mắt cũng hiện ra một tia thương xót, mà thôi, thấy ngươi bị uy hiếp như vậy ta cũng không làm khó dễ ngươi. Ta sẽ viết cho ngươi một tờ trần tình phù, đưa ngươi xuống âm ti, bảo phán quan không truy cứu tội lưu lại nhân gian của ngươi nữa. Nữ quỷ quỳ lạy, vạn tạ thiên ân. Diệp Thiếu Dương mở bao quần áo, lấy ra lá bùa và bút chu sa, thoăn thoắt viết nguyên nhân lên lá bùa, sau đó ngẩng đầu, bùa không gió tự bay ra ngoài cửa sổ, mau đi âm ti đi, không được bỏ lỡ. Nữ quỷ bái tạ đứng dậy, hóa thành một làn khói nhẹ bám vào lá bùa, bay về phía cửa sổ, chớp mắt đã biến mất. Diệp Thiếu Dương thở hắt ra, đi tới trước bàn đọc sách, mở một lon bia uống một hớp, nhìn biểu tình si ngốc của Tiểu Mã, chép miệng, có gì muốn nói à, cậu. Rốt cuộc là ai? Tiểu Mã ngơ ngác, chẳng phải đã nói rồi sao, Mao Sơn đạo sĩ, tới đây đi học, thuận tiện hàng yêu trừ ma, mọi chuyện vừa xảy ra không phải là mộng, cũng không phải ảo giác, Tiểu Mã không khỏi khó tin, lắc đầu, than thở, được rồi, cậu, trâu bò quá a. Diệp Thiếu Dương đi tới vỗ vỗ vai cậu một cái, cười nói, đi thôi, dẫn tôi đến vùng đất trũng tìm oán linh trăm năm kia tính sổ. Tiểu Mã bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, bây giờ hả? Đúng vậy. Nữ quỷ kia đã bị tôi thu phục, trước hừng đông nếu không thấy cô ta quay về, oán linh nhất định sẽ hoài nghi, nói không chừng sẽ bỏ trốn, muốn thu phục nó phải ngay đêm nay. Tiểu Mã khiếp vía thốt lên, sẽ không có gì nguy hiểm chứ, chuyện nhỏ như cái cọc mà cậu cũng không dám đi, nói không chừng oán linh sẽ tìm cậu báo thù, đến lúc đó tôi cũng mặc kệ. Lời đe dọa rất có tác dụng, tuy rằng Tiểu Mã không dám tới chỗ đó nữa nhưng còn sợ ác quỷ đến tìm mình hơn. Thấy Diệp Thiếu Dương nói mấy câu đáng tin, lại nhớ tới quá trình tróc quỷ của hắn vừa rồi, cậu cảm thấy hắn rất có bản lĩnh, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Dọc đường, Tiểu Mã cuối cùng cũng hòa hoãn trở lại, hỏi Diệp Thiếu Dương, nữ quỷ hồi nãy bị cậu giết rồi hả? Không có, đưa cô ta xuống âm ti. Vậy là sao? Nếu cô ta không đi thì sao? Làm cô hồn ở nhân gian mà nói, một khi bị pháp sư hoặc quỷ sai bắt được đưa đến âm ti thì sẽ phải chịu tội. Diệp Thiếu Dương giải thích, người sau khi chết chỉ có thể ở dương gian 7 ngày, sau 7 ngày hồn phải đến âm ti báo cáo, nếu cứ lưu lại nhân gian thêm một ngày thì sẽ phải chịu một năm cực hình, cô ta bị oán linh uy hiếp, luận tội có thể tha thứ, cho nên tôi viết cho cô ta một tấm trần tình phù, phán quan sẽ không làm khó cô ấy. Tiểu Mã kinh ngạc nhìn hắn, cậu nói gì là phán quan sẽ nghe sao? Tôi là truyền nhân Mao Sơn, tương đương với phán quan nhân gian, lời nói của tôi phán quan sẽ không nghi ngờ. Tiểu Mã hoàn toàn bội phục, được rồi, sau lúc cậu thu phục nữ quỷ kia không hỏi cô ta một chút, hỏi xem ác quỷ như thế nào, cứ tùy tiện như vậy tới vạn nhất đánh không lại thì sao, đánh không lại thì bỏ chạy chứ sao, ả ta cũng không thể phân thân, tối đa chỉ bắt được một người. Diệp Thiếu Dương cười gian, Tiểu Mã bỗng nhiên đứng lại cúi đầu nhìn đôi chân voi của mình, thầm nghĩ nếu như bỏ chạy thì tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Thiếu Dương, cậu nói thật hay nói đùa. Diệp Thiếu Dương cười ha ha. 20 phút sau, hai người tới một ngọn núi nhỏ, Tiểu Mã chỉ vào phía dưới nói rằng, chính là chỗ này, đêm đó tôi bị mê man ở đây. Diệp Thiếu Dương nhìn xuống dưới chân, đó là một mảnh đất trũng như sân bóng lớn, bên trên có những ngôi mộ nằm rải rác, còn nhiều hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Đa số các ngôi mộ đều bị sụp xuống đất, mọc đầy cỏ dại, hiển nhiên là đã tồn tại nhiều năm rồi. Chương 10, nước động. Chính là ngôi mộ này, ngày đó tôi gặp phải quỷ đập tường tại đây. Theo hướng ngón tay của Tiểu Mã, Diệp Thiếu Dương nhìn về phía ngôi mộ chính giữa vùng đất trũng. Thế nhưng thứ khiến cho hắn chú ý không phải là phần mộ mà là phía sau phần mộ có một cây hòe. Cây hòe này thập phần to lớn, thân cây nhìn như một chậu nước to, đến những nhánh cây cũng siêu vẹo nghiêng ngả, tán cây to rậm rạp như một cái đầu đang vươn ra, dùng tóc của mình che khuất phần mộ phía trước. Phần mộ phía trước cách đó không xa, còn có một vũng nước động, dưới ánh trăng hiện lên ánh sáng âm u. Diệp Thiếu Dương than thở, nơi này muốn bắt quỷ lộng hành cũng khó, đây là một cái đầm đã gần khô hạn, nước động dễ tụ âm khí, được mộ hấp thu, bản thân phần mộ lại bị tán cây che đậy, thiếu ánh sáng mặt trời, âm khí tụ lại càng dễ dàng hơn. Thêm nữa cây hòe là loại cây mộc quỷ, ở đây quỷ dễ thành tinh nhất. Quỷ ở đâu? Tiểu Mã có chút khẩn trương, phun cái này lên mắt. Diệp Thiếu Dương đưa một cái bình nhỏ trong lòng bàn tay cho Tiểu Mã, phun nó lên mắt, trong vòng một giờ đồng hồ, cậu sẽ thấy quỷ. Đây là gì vậy? Nước mắt bò hả? Dịch thể của thất tinh thảo, nước mắt bò thối lắm, chưa từng dùng bao giờ. Tiểu Mã tiếp nhận, phun lên con mắt trái, xoa nhẹ mắt, sau đó khẩn trương nhìn bốn phía, đột nhiên run run, cầm lấy cánh tay Diệp Thiếu Dương, run giọng nói, cái kia. Có phải là quỷ không? Theo ánh mắt của cậu, Diệp Thiếu Dương thấy một bóng người mông lung từ đằng xa đi tới giống như bị một sợi dây kéo. Mái tóc dài rối tung đặt lên hai bên bả vai, rất có phong thái nữ quỷ, uy uy uy, nó tới kìa, chớ quấy rầy. Diệp Thiếu Dương vẽ hai tờ ẩn khí phù, dán mỗi người một tờ, hiện giờ quỷ không cảm nhận được cậu thở ra dương khí, thế nhưng vẫn có thể thấy cậu, cho nên cậu đừng có lộn xộn. Chúng ta không nên gấp gáp, xem nó muốn làm gì. Nữ quỷ một mạch đi vào vùng đất trũng cách chỗ hai người ẩn thân chỉ có hơn 10 thước, nhờ ánh trăng, có thể thấy rõ trang phục của cô ta. Mặc áo bó sát, hông đeo thắt lưng, quần bò ngắn cũng, lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo, trước, lồi sau, lõm, chiếc eo thon mảnh khảnh dịu dàng lắc lư, đi một cái lại lắc một cái, thực sự rất. Ba chấm, tôi bảo này, nữ quỷ này dáng người đẹp thật, so với nữ quỷ kia còn ngon hơn. Tiểu Mã hai mắt phát sáng, nuốt xuống một ngụm nước miếng, đây là người, không phải quỷ. Quỷ đi chân không chạm đất, lại càng không có thanh âm, Tiểu Mã ngẩn ra, lập tức ánh mắt càng trở nên thô bỉ hơn, nhìn toàn thân nữ tử từ trên xuống dưới, nói rằng, tôi nói mà. Có quỷ nào lại ăn mặc như thế? Chà, hóa ra là một em gái. Bất quá giờ đã hơn nửa đêm, sao em ấy lại dám đến chỗ này một mình, cho dù không sợ quỷ, chẳng lẽ không sợ sắc lang sao, đừng dài dòng. Cô ta bị dẫn hồn, không nên vọng động, chờ một lát sẽ biết, Cô bé kia giống như mộng du, vẫn đi thẳng về phía trước, gặp vũng nước cũng không tránh, cứ trực tiếp đạp lên trên khiến cả thân dính đầy bùn nước. Sau khi cô ta đến cây hòe, từ chính diện chỉ còn thấy bóng lưng, hai người Diệp Thiếu Dương lúc này mới phát hiện ra sau lưng cô ta có thứ gì đó quái dị. Trời ạ, Diệp Thiếu Dương một tay bịt miệng Tiểu Mã, không cho cậu kêu lên, cảm nhận được thân thể cậu rung nhẹ nhẹ trong tay mình, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể lý giải, lần đầu tiên thấy hiện tượng kinh khủng như vậy, không bất tỉnh đã là giỏi lắm rồi. Cô bé kia đang kéo một người nữ phía sau mặt sườn xám màu đỏ chót, chân mang giày cao gót trắng, mái tóc ngắn, phía ngoài y phục hở hang là làn da trắng bệch dọa người, kinh khủng nhất là, ả không phải đi theo sau thiếu nữ, mà hai tay đang ôm lấy eo thiếu nữ, vùi đầu dưới nách của cô, thân thể bay lơ lửng thẳng tắp phía sau lưng cô, cứ như vậy được cô kéo đi. Cái này gọi là quỷ bắt cầu, là chuẩn bị trích một đoạn trên thân, cậu đứng yên ở đây, tôi đi làm việc. Diệp Thiếu Dương buông Tiểu Mã ra, lặng lẽ đi đến phía đó, thiếu nữ lúc này đã tới trước cây hòe, nữ quỷ sau lưng đột nhiên đứng lên, khom lưng, người như rắn trượt lên thân thể thiếu nữ. Thiếu nữ đứng thẳng, cởi thắt lưng trên quần sóc xuống, treo lên xúc tu trên một nhánh cây, thắt lại thành thòng lọng, không chút do dự đưa đầu vào, nữ quỷ gần như đạt được ý nguyện, đột nhiên có một cánh tay từ phía sau vươn tới, chuẩn xác dán một lá bùa màu tím lên trán thiếu nữ, ngón cái ấn vào mi tâm thiếu nữ, kéo cô trở về, một tiếng rú ma quái vang lên, nữ quỷ áo đỏ bị kéo khỏi cơ thể mà ả đang nội sinh, ngã nhào trên mặt đất, nữ quỷ kia phản ứng cũng cực nhanh, uốn éo đứng dậy, dương 10 ngón tay thật dài, quay sang đâm vào mặt nam tử phía trước, còn muốn giãy giụa. Diệp Thiếu Dương cười cười, nhẹ nhàng lách người tránh thoát công kích nữ quỷ, tay vừa nhấc, 8 miếng tiền ngũ đế bay ra ngoài, tạo thành bát quái vị trên không trung, thiên địa vô cực, càng không tá pháp, phá. Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn, đẩy về phía trước, vận sức đánh 8 đồng tiền vào ngực nữ quỷ. Nữ quỷ kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã sấp xuống đất, ngực trái cũng sinh ra một lỗ máu, máu chảy ào ào ra ngoài, quỷ đương nhiên không có máu. Đây chính là bộ dáng tử vong thật sự của ả sau khi bị phá tu vi, thì ra là bị trọng thương đến chết, cô nương xinh đẹp như vậy, đáng tiếc đáng tiếc. Đối với loại ác quỷ này Diệp Thiếu Dương từ trước đến nay rất thích đùa cợt, một chút đứng đắn cũng không có, đại sư tha mạng, ta không dám. Nữ quỷ run run, không ngừng dập đầu. Quỷ cũng không phải kẻ ngốc, mới vừa rồi đánh nhau đã khiến cho ả hiểu rõ, thanh niên này không phải là pháp sư tróc quỷ thông thường. Diệp Thiếu Dương hai tay chắp sau lưng, nhìn nữ quỷ từ trên xuống dưới, hỏi, xem trang phục của ngươi thì chắc là người từ thời dân quốc, đã chết mấy thập niên rồi, vì sao không đi đầu thai lại ở đây hại người, đại sư minh giám, tiểu nữ bị gian nhân làm hại, một thời hồ đồ, ở lại nhân gian, thỉnh đại sư từ bi, thương xót tiểu nữ chết thảm, buông tha cho tiểu nữ. Diệp Thiếu Dương nghiêm nghị nói, trước điện Diêm Vương, thiện ác tự có công luận, hại người sẽ không tránh khỏi nhân quả báo ứng. Đây không phải là lý do ngươi lưu lại nhân gian, huống hồ ngươi ở nhân gian vài thập niên qua, chẳng biết đã hại chết bao nhiêu mạng người, lấy chuyện vừa rồi làm ví dụ. Mau đi âm ti chịu tội đi, ô ô, chỉ cần đại sư giơ cao đánh khẽ, ngài muốn tiểu nữ làm gì cũng được, làm gì cũng được. Khụ khụ, nhìn đã mắt là được rồi, ta cũng không dự định tạo nên mấy thứ tình cảm nhân quỷ. Diệp Thiếu Dương không dài dòng nữa, dùng bút chu sa vẽ một tấm dẫn hồn phù. Dán lên trán nữ quỷ, trong miệng lầm rầm niệm chú, thân ảnh nữ quỷ càng lúc càng mờ nhạt, sau đó biến mất, chỉ vậy là xong rồi hả? Diệp Thiếu Dương nghĩ mãi cảm thấy không thích hợp, mặc dù bản thân mình rất mạnh nhưng nữ quỷ cũng có gần 100 năm quỷ linh, lại tu tà, giết người cũng không ít, tu vi không nên kém như vậy chứ. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn dòng nước động rung rinh trước phần mộ, trong nháy mắt hiểu ra, mỉm cười. Thứ đó thiếu chút nữa thắt chết em gái này. Cô bé vẫn nằm dưới gốc cây hòe không nhúc nhích, thiếu nữ nhìn qua chừng 20 tuổi, xinh đẹp như hoa, dáng người vô cùng hoàn mỹ. Diệp Thiếu Dương đi tới muốn gọi cô dậy, vừa cúi đầu nhìn, nhất thời máu mũi suýt chút nữa xịt tung tóe, bởi dây lưng bị cởi ra, quần sóc của thiếu nữ bị tuột xuống, lộ ra một cái nội y nho nhỏ màu hồng, phía trên còn có hình con Angry Bird. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.